Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 7. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bởi Vì Có Anh của tác giả Uyển Nguyệt. Tập cuối sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mải miên man về những chuyện cũ mà tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi nghe thấy người gọi tên mình, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Tôi mơ màng ngẩng mặt lên thì thấy Quốc Uy đang đứng bên ban công nhà anh nhìn sang. Tôi mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi anh?" "Gần 1 giờ sáng rồi. Trời lạnh thế này sao em lại nằm ngoài đấy?" Tôi cười cười rồi gãi đầu. "À, em chờ anh mà em lại ngủ quên mất." "Chờ anh làm gì?" "Mẹ anh với Hằng đến thăm anh thôi, hay là có việc gì?" "Đến nói chuyện về công việc thôi. Ngày mai Hằng sẽ đến công ty làm việc và trực tiếp nhận quản lý 2 xưởng gỗ ở Lào Cai. Đợt này có người về phụ giúp rồi, anh sẽ có nhiều thời gian cho em hơn." "À mà vừa nãy em định mang canh cho anh à?" "Dạ, mẹ nấu canh rong biển cho anh giải rượu. Mà sao anh biết em mang canh cho anh?" Anh nhìn qua camera ngoài cổng. "Thế giờ anh có uống không? Em xuống dưới nhà hâm nóng lại cho anh nhé." "Thôi muộn rồi, em vào phòng ngủ đi." Tôi gật đầu, nhưng trước khi vào phòng ngủ, tôi nhìn anh ngập ngừng. Hình như mẹ anh không thích em thì phải. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt nghiêm túc, anh sõng sạc. "Nhưng anh thích em, và sẽ không có một ai ngăn cản được điều đó. Lúc nãy anh đã nói với mẹ anh rồi, cuối tuần này anh sẽ dẫn em về nhà." Nghe anh nói tôi ngẩn ra mất mấy giây, tôi lắp bắp. Nhanh vậy sao anh?" "Ừ, anh còn muốn công khai cho cả thế giới biết nữa đấy." Tôi bật cười rồi bảo: "Thôi, em không muốn làm người của công chúng đâu, mất tự do lắm. À mà dạo này không còn thấy anh chở cô người mẫu nào qua đây nhỉ?" Anh thản nhiên: "Chở qua đây, để cho em nhìn thấy à, anh đâu có dại." Tôi lử mắt lườm anh rồi nghiến răng nói: "Anh giỏi lắm." Nói rồi tôi bực bội đi về phòng. Anh thấy tôi giận dỗi liền nói với theo: "Ơ, anh đùa thôi mà. Mấy cô người mẫu ấy là công ty anh thuê về để chụp hình quảng bá sản phẩm thôi mà. Em đừng suy nghĩ linh tinh nha. Chúc em ngủ ngon." Tôi giả vờ bỏ về phòng vậy thôi, chứ thực ra tôi vẫn đứng nép sau cánh cửa nghe anh giải thích. Nếu là trước đây, dù anh có giải thích hết hơi thì tôi cũng chẳng tin lời anh nói đâu. Nhưng từ khi yêu anh đến nay, tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Dường như tôi yêu anh quá nên bị anh làm cho mê muội rồi thì phải. Chỉ cần một câu giải thích của anh đã có thể làm tôi vui vẻ trở lại. Từ ngày có Hằng phụ giúp công việc cho anh thường xuyên về sớm hơn. Tất cả thời gian rảnh của anh đều dành hết cho tôi. Anh đưa tôi đi mua sắm, đi ăn và thỉnh thoảng còn rủ tôi vào quán bar uống rượu nữa. Đến buổi sáng cuối tuần, mẹ lôi tôi dậy từ sớm để đến quán chị Hoa trang điểm, nhưng tôi một mực từ chối. Tôi có thế nào thì ông nội và bố mẹ Quốc Uy đã biết rõ, vậy nên tôi không muốn bản thân quá lòe loẹt, cầu kỳ trong mắt họ. Tôi trang điểm nhẹ nhàng và chọn một bộ váy đơn giản, sau đó cùng anh đến khu biệt thự. Đứng trước cửa nhà anh, tôi hồi hộp đến mức tay khẽ run lên. Anh thấy vậy liền nắm chặt bàn tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào lòng bàn tay tôi, làm tôi bớt căng thẳng hơn. Vào trong nhà, tôi thấy mọi người đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi chúng tôi. Tôi lễ phép chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Quốc Uy. Bàn tay anh vẫn luôn nắm lấy tay tôi không buông. Ông nội nhìn hai chúng tôi, ánh mắt trìu mến xen lẫn vui mừng. Ông cười khà khà nói: "Vậy là ông đã giữ đúng được lời hứa với ông bạn ở nơi suối vàng rồi. Cảm ơn hai con đã hoàn thành tâm nguyện của lão già này." Nói rồi ông nhìn sang bác Trường đang ngồi bên cạnh, ông hỏi: "Hôm nay con trai anh dẫn người yêu về rồi đấy, anh phát biểu gì đi chứ?" Bác Trường từ nãy đến giờ chỉ ngồi im lặng trầm ngâm, khuôn mặt không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào. Tôi chẳng đoán được là bác đang vui hay buồn, cũng chẳng biết liệu bác có đồng ý chuyện tình cảm của chúng tôi hay không. Bác nhìn hai chúng tôi, sau đó lại quay qua nhìn ông, bác chậm rãi nói. Hai đứa nó cũng đã trưởng thành, đã tự quyết định được tương lai của mình rồi, nên con không có ý kiến gì cả. Nghe bác Trường nói vậy, ông dường như không được hài lòng cho lắm, ông bảo. Bình thường ở công ty hay những nơi đông người, anh phát biểu oách xà lách lắm cơ mà, sao về nhà lại nói chuyện thờ ơ thế? Chuyện hệ trọng cả đời của con trai, mà anh cứ như kiểu không liên quan gì đến anh ấy nhỉ? Bác Trường nhấp một ngụm trà rồi điềm đạm. Tuệ Nghi với nhà mình có còn xa lạ gì nữa đâu bố. Hơn nữa hai bên gia đình quen biết nhau từ xưa đến nay rồi, nên cũng không mất thời gian để tìm hiểu. Bây giờ chỉ chờ ngày hai bên gia đình gặp nhau để chọn ngày cưới cho hai đứa chúng nó thôi. Rồi bác Trường quay sang nhìn tôi và Quốc Uy, bác hỏi. Thế hai đứa có dự tính gì chưa, muốn khi nào cưới? Quốc Uy lên tiếng trả lời. Mùa xuân năm sau bố ạ. Tức là ra riêng chứ gì? Được, bố nhất trí. Bố sẽ chọn ngày gần nhất để sang bên nhà Tuệ Nghi nói chuyện người lớn. Cứ quyết định vậy đi nhé. Giờ bố phải đi có công việc rồi. Bác Trường đi rồi, ông liền thở dài một tiếng. Cái thằng trong đầu lúc nào cũng chỉ có công việc, công ty của anh là nhất, còn gia đình này chỉ là phụ thôi phải không? Bực thật. Bác Tình thấy ông có vẻ không vui, liền lên tiếng. Anh ấy từ trước đến nay vẫn vậy mà bố. Bố đừng quá tức giận, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Ừ, thế còn con thì sao? Con có ý kiến gì không? Bác Tình không thích tôi, điều đó tôi biết rất rõ. Nhưng vì chuyện tình cảm của chúng tôi đã được ông và bác Trường chấp thuận, nên bác không thể làm gì được khác. Bác nhàn nhạt nói. Bố và anh Trường đã đồng ý rồi thì con còn ý kiến gì được nữa ạ? Nhưng con có một mong muốn ạ. Ừ, con cứ nói đi. Là sau khi hai đứa lấy nhau rồi thì phải chuyển về đây sống cùng ông và ba mẹ. Dù gì cũng là con trai cả, phải về chăm sóc và vun vén gia đình, không thể ở mãi bên ngoài như thế được. Bác Tình vừa nói dứt câu, vẻ mặt của Quốc Uy liền tối lại. Nhìn thái độ của anh, tôi biết anh không thích về đây sống, nhưng tôi thấy bác Tình mong muốn vậy cũng đâu có sai. Quốc Uy không những là con trai cả mà còn là cháu đích tôn, xây dựng gia đình rồi thì phải về nhà để phụng dưỡng ông và ba mẹ nữa chứ. Nghĩ vậy nên chưa để anh kịp nói gì, tôi đã lên tiếng trước. Dạ vâng, bác nói phải ạ. Sau khi kết hôn xong, bọn con sẽ dọn về đây ở ạ. Nhận được câu trả lời của tôi, ông nội vui vẻ lắm, ông bảo. Vậy là gia đình mình sắp đông đủ cả rồi, chỉ chờ hai đứa sinh thêm cho ông vài ba đứa cháu nữa là trọn vẹn. Lúc này, người làm trong nhà đã dọn cơm lên, ông giục mọi người vào phòng cùng ăn cơm. Lúc đi gần đến chỗ Hằng, tôi nở nụ cười tươi rói rồi hỏi nhỏ. Cậu dạo này thế nào rồi? Đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Hằng không những không trả lời câu hỏi của tôi, mà còn phớt lờ tôi nữa. Hằng đi lướt qua tôi như chúng tôi không hề quen biết. Tôi không biết vì lý do gì mà Hằng lại cư xử như vậy nữa. Nhưng trong bữa ăn, tôi để ý Hằng rất thân thiết với bác Tình. Chẳng có lẽ vì bác Tình không thích tôi nên Hằng mới tỏ thái độ như vậy à? Tôi khẽ bật cười trong lòng. Thì ra là Hằng đang muốn lấy lòng mẹ chồng. Nhưng dù sao cũng sắp là người một nhà, chào hỏi nhau một câu cũng đâu có ảnh hưởng gì. Làm sao phải bày ra bộ mặt lạnh tanh như thế cơ chứ? Trong bữa ăn, bà bảo một điều chị dâu, hai điều chị dâu, làm tôi ngại đỏ ửng cả mặt. Mà bà bảo dạo này đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, rất biết làm những cử chỉ quan tâm đến Hằng. Nó ngồi tỉ mẩn bóc từng con tôm để vào bát cho Hằng, rồi tự tay làm loại nước cam ép mà Hằng thích. Ông nội cười bảo, Quốc Bảo từ hôm có vợ là chỉ biết đến mỗi vợ thôi, lần nào đi siêu thị cũng đứng gian mỹ phẩm ngắm nghía. Hôm thì mua cho vợ cây son, hôm thì mua phấn má hồng, hôm thì mua kem dưỡng da. Thằng này thế mà lại ga lăng hơn cả bố nó, có khi hơn cả anh Quốc Uy ấy chứ nhỉ? Quốc Uy cười cười đáp, bà bảo có vợ vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế, chẳng phải nuông chiều thì sao ạ? Thế Tuệ Nghi không xinh đẹp, không giỏi giang à? Nghe ông hỏi vậy, anh nheo mắt nhìn tôi rồi lại quay sang ông nói. Con không biết trong mắt mọi người thì thế sao, chứ đối với con Tuệ Nhi là đẹp nhất. Thế mà ngày xưa suốt ngày chê con bé, để nó giận dỗi khóc sưng hết cả mắt, giờ thì hay rồi. Bây giờ sắp thành vợ con rồi nên phải khác chứ à? Lại còn muốn qua mắt ông, ngày xưa con chả thích con bé bỏ xừ lên được ấy. Có điều cứ muốn làm mình làm mẩy như kiểu cao giá lắm ấy. Tôi bật cười rồi hùa theo với ông. Đúng rồi ông ạ, lại còn lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng boy nữa chứ. Giờ nghĩ lại thấy mắc cười ghê ông nhỉ. Quốc Uy lừ mắt nhìn tôi, anh bảo. Mắc cười chỗ nào, ngày đó em chả mê anh như điếu đổ. Tôi cãi, mê đâu mà mê. Không mê mà suốt ngày đi theo đòi cưới người ta. À, thì tại em với anh có hôn ước, nên hồi đó cứ mặc định anh là chồng thôi, chứ có nghĩ gì đâu. Ông nhìn hai đứa bọn tôi ánh mắt lấp lánh, ông tử tốn. Hai đứa này sắp về chung một nhà rồi, phải yêu thương nhau hơn, nhất là Quốc Uy phải nhường nhịn, chăm sóc em nghe chưa? Hai chúng tôi đồng thanh đáp. Dạ. Ừ, nhìn đứa nào cũng có đôi có cặp, ông quá mãn nguyện rồi. Sau này nếu xuống suối vàng, ông cũng không thấy hổ thẹn với ông của Tuệ Nghi nữa rồi. Quốc Uy nhíu chặt đôi lông mày, anh trách. Ông này, không khí đang vui vẻ, sao ông lại nhắc đến chuyện xuống suối vàng gì chứ? Trước sau gì chả phải xuống dưới đó. Nhưng hôm nay ngày vui, con không muốn nói đến chuyện đó. Ông cười rồi gật gù. Được được, ông sẽ không nói nữa. Cả bữa cơm chỉ có ông, tôi và Quốc Uy nói chuyện. Còn bác Tình và Hằng chỉ ngồi lặng thinh, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Ăn cơm xong, tôi và Quốc Uy xin phép ra về. Trên đường đi anh hỏi tôi. Sao hôm nay không thấy em với Hằng nói chuyện với nhau? Em không biết Hằng hôm nay sao nữa. Dường như Hằng không muốn nói chuyện với em. Vậy à? Anh thấy Hằng là một người giỏi nhưng rất khó đoán. Bảo ở với người như Hằng anh cứ thấy lo lo. Hằng sống nội tâm không hay biểu lộ cảm xúc, nên anh thấy vậy thôi. Chứ Hằng không phải là người có tâm cơ đâu. Anh không nói thêm câu nào nữa mà quay lại tập trung lái xe. Nhưng ánh mắt anh đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi. Anh là một người thận trọng, nên chắc có lẽ vì chưa hiểu được hết con người Hằng nên anh vẫn còn đề phòng. Tuy hai gia đình chưa gặp nhau nói chuyện người lớn, nhưng đã định mùa xuân cưới nên anh phải gấp rút đặt váy cưới và nhẫn. Một tay anh chuẩn bị tất cả, còn tôi thì phải liên tục đi tour nên không phụ giúp gì cho anh được. Bây giờ đã là tháng cuối năm nên mọi người đi du lịch nhiều hơn. Cả tuần tôi đi tour không có một ngày để nghỉ ngơi, đến mức tôi và anh không khe được thời gian để chụp ảnh cưới. Vì thương anh vất vả nên hôm nay dẫn khách từ Sapa trở về, tôi có ghé vào một nhà hàng mua thịt gà đen cho anh tẩm bổ. Về đến nhà chưa kịp thay quần áo, tôi liền chạy sang nhà anh luôn. Nhưng khi đến cổng, tôi thấy một chiếc ô tô đen đang đậu ở đó. Tôi tưởng là bác Tình đến thăm anh nên cũng chẳng nghĩ gì. Vào đến nhà thì tôi thấy cửa đóng kín. Bình thường nếu cửa cổng nhà anh mở thì chắc chắn cửa phòng khách cũng sẽ mở. Vậy sao hôm nay lại đóng kín mít thế này? Tôi thấy lạ nên liền đứng sát vào cánh cửa rồi nhìn qua ô cửa kính bé. Một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi chết sững. Không phải bác Tình đến thăm anh mà là Hằng. Hằng đang ôm chặt lấy anh, giọng nói như van xin. Một lần này thôi anh, hãy giúp em đi. Sẽ không ai biết đâu mà. Nhìn Hằng đang ôm cứng lấy anh, mắt tôi bỗng tối sầm lại. Trong lòng như có ngọn lửa đang trào dâng. Tôi rất muốn chạy vào tách Hằng ra khỏi người anh. Nhưng lúc này tôi chẳng rõ giữa hai người đang xảy ra chuyện gì, nên tôi phải thật kìm nén. Tôi nắm chặt bàn tay lại, kiên nhẫn đứng xem hai người bọn họ đang làm trò gì. Quốc Uy thở dài, khuôn mặt có phần cau có. Anh gỡ tay Hằng ra khỏi người mình, rồi nghiêm nghị nói. Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô được. Làm như vậy là trái với luân thường đạo lý. Là loạn luân đấy, cô biết không? Cô là người chủ động đòi lấy em tôi, thì cô phải rất rõ lựa chọn này của cô sẽ được gì và mất gì chứ. Vậy nên bây giờ hãy quay trở về nhà và một lòng một dạ chăm sóc em tôi. Nếu cô dám làm tổn thương đến Bảo, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Hằng ngay chừng vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Nó không chút hổ thẹn mà từ từ cởi từng mảnh vải trên người xuống, khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Hằng trong mắt tôi là một người đoan trang hiền thục. Tôi không thể ngờ rằng Hằng lại có thể làm ra được loại chuyện như thế này. Hằng ngước đôi mắt long lanh nhìn Quốc Uy, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Em biết em làm như thế này là không đúng, nhưng anh hãy hiểu cho em. Em cũng chỉ là một người phụ nữ. Em khao khát được làm mẹ, xin anh giúp em. Chỉ một lần này thôi. Khuôn mặt Quốc Uy lúc này rất khó coi. Anh tức giận nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hằng rồi quát lớn. Nhìn cô thật thảm hại. Cô thèm khát đến mức độ này cơ à? Nếu cô muốn một đứa con thì không cần phải nhọc tâm đến nhờ tôi đâu. Em trai tôi tuy bị trầm cảm, nhưng về khoản sinh lý nó vẫn phát triển bình thường. Chỉ cần cô chủ động dạy nó thì tôi đảm bảo cô muốn bao nhiêu đứa con cũng có. Nhưng em không thể làm chuyện đó với Bảo Bảo. Bảo Bảo đang rất trong sáng, em không muốn vấy bẩn lên người cậu ấy. Đã là vợ chồng rồi, thì trước sau gì chẳng phải xảy ra chuyện đó. Nếu cô thấy Quốc Bảo vẫn còn nhỏ thì đợi thêm vài năm nữa. Chờ đến lúc nó trưởng thành hơn thì vẫn chưa muộn cơ mà. Việc gì cô phải vội vàng vậy? Em vội vàng là vì em sợ. Em sợ một khi anh đã cưới Tuệ Nghi về rồi thì em sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ cần ngủ với em một đêm nay thôi mà. Vừa nói Hằng lại lao vào ôm chặt lấy Quốc Uy. Anh lúc này dường như đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Anh đẩy mạnh khiến Hằng ngã lăn ra đất. Anh tức giận đến tím mặt. Mặc quần áo vào và mau cút ra khỏi đây. Nếu không tôi sẽ quay lại hình ảnh này của cô rồi tung lên mạng đấy. Đến lúc đó đừng trách tôi. Cô biết là tôi nói được làm được đúng không? Vậy nên khôn hồn thì biến ngay. Đừng đứng trước mặt tôi lả lơi nữa. Tôi không có hứng với cô đâu. Trước thái độ cứng rắn của Quốc Uy, Hằng chỉ biết ngậm ngùi rơi nước mắt. Bàn tay run rẩy cài lại từng nút áo. Sau đó Hằng đứng dậy hít thở một hơi thật sâu, rồi cay đắng nói. Anh phũ phàng với em đến thế sao anh? Được thôi. Nói rồi Hằng đưa tay lên tự lau khô nước mắt trên khuôn mặt mình. Sau đó lạnh lùng bước về phía cửa. Tôi thấy vậy liền trốn sau cánh cửa để không phải chạm mặt Hằng. Chờ cho Hằng đi khuất rồi, tôi mới bước vào trong nhà. Anh lúc này đang đứng quay lưng về phía tôi, nên anh không hề biết có người bước vào nhà. Tôi đi thật nhẹ nhàng tiến lại phía anh, rồi đặt hộp gà đen xuống bàn. Tôi đi lại gần anh hơn nữa, thì thấy anh đang hì hục rửa tay dưới vòi nước. Tôi chẳng biết tay anh bị dính cái gì, mà làm anh cắm đầu rửa 5 phút chưa xong. Đến khi thấy bàn tay của anh đỏ ửng lên, tôi mới vội lên tiếng. Tay bị dính gì mà anh rửa gớm vậy? Đỏ ửng cả lên rồi kìa. Nghe thấy giọng tôi, anh giật mình quay lại tròn mắt nhìn. Thấy anh cứ đứng ngẩn ra, tôi nói tiếp. Sao nhìn thấy em anh lại hoảng hốt thế? Anh đang làm chuyện gì mờ ám sau lưng em à? Đâu có. Tôi lử mắt lườm anh rồi hỏi lại. Thật không? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Em đến đây từ lúc nào? Tôi thản nhiên trả lời. Vừa đúng lúc được xem kịch hay. Vậy là em đã nhìn thấy hết rồi. Tôi gật đầu. Dạ, người yêu em thật là bản lĩnh, anh xứng đáng có được em. Anh khẽ bật cười, anh tiến lại bế bổng tôi lên. Hai chân tôi kẹp chặt lấy hông anh, hai tay vòng qua ôm cổ anh, tôi thủ thỉ. Hằng muốn xin anh một đứa con à? Ừ. Em không thể hiểu nổi sao Hằng lại có suy nghĩ như vậy nữa. Anh nói với em rồi mà. Hằng không hề hiền lành như vẻ bề ngoài cô ta thể hiện đâu. Cũng có tâm cơ đấy. Chắc anh phải để ý đến cô ta nhiều hơn mới được. Anh đúng là có đôi mắt nhìn thấu được lòng người. Từ trước đến nay anh nhìn người chưa bao giờ sai cả. Chỉ có tôi là có mắt như mù. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi. Tôi chẳng thể đoán được ai tốt ai xấu nữa. Tôi thở dài bảo anh. Sao anh có đôi mắt tinh tường vậy? Thế này chắc chả có ai lừa được anh đâu nhỉ? Anh nhìn tôi nở một nụ cười ẩn ý, anh nghiêng đầu nói. Có đấy, vẫn bị em lừa đó thôi. Anh điêu, em lừa anh cái gì chứ? Lừa anh làm chồng em. Nếu đã biết bị lừa thì bây giờ anh đổi ý vẫn còn kịp đấy. Nhưng biết sao giờ, anh lại yêu em mất rồi. Tôi bật cười rồi chỉ về phía bàn nói. Anh ăn tối chưa? Em mua gà đen trên Sapa về cho anh đấy. Anh chưa? Hôm nay biết em về nên anh chờ em ăn tối cùng. Vậy anh thả em xuống đi, rồi còn ăn cơm nữa. Anh hôn vào môi tôi một cái rồi mới chịu thả tôi xuống. Anh tiến về phía bếp hâm lại đồ ăn cho nóng, còn tôi lăng xăng sắp bát đũa. Nhìn chúng tôi lúc này y như cặp vợ chồng mới cưới. Đồ ăn đã được sắp ra, anh rót hai ly rượu vang đỏ rồi đưa cho tôi một ly. Anh nói, ngày mai nói chuyện người lớn rồi, em có thấy lo lắng không? Tôi mỉm cười lắc đầu. Có anh bên cạnh, em không thấy lo lắng chút nào cả. Ừ, đợt này cuối năm công việc của cả anh và em đều nhiều, nên phần chuẩn bị lễ cưới cũng chậm hơn so với tiến độ. Váy cưới chắc phải ra riêng mới may xong. Em chỉ cần một đám cưới đơn giản thôi, anh đừng làm cầu kỳ quá. Anh khẽ cười rồi bảo, chuyện hệ trọng cả đời sao mà làm qua loa được chứ. Anh muốn em trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Từ khi yêu anh đến giờ chưa một lần anh làm tôi buồn. Anh luôn bên cạnh quan tâm, lo lắng, bảo vệ cho tôi. Chỉ cần trên bước đường đời luôn có anh nắm chặt tay tôi, thì kể cả phía trước là giông bão, tôi vẫn sẽ thấy yên tâm. Ngày hôm sau, hai bên gia đình gặp gỡ và chọn ngày đẹp để tổ chức hôn lễ. Vì hai bên gia đình đã thân quen với nhau mấy chục năm rồi, nên cũng dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Mọi thủ tục cũng không câu nệ và rườm rà. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Sau khi hai bên gia đình nói chuyện và ăn uống cùng nhau xong, thì mẹ tôi liền kéo bạn tình lại một góc để nói chuyện. Lúc đó tôi đang dọn dẹp ở gần nên nghe được rất rõ. Mẹ tôi nói, chị em mình giờ cũng đã sắp thành thông gia với nhau rồi, vậy nên có chuyện này em muốn nói. Chuyện năm xưa là em đã cư xử không tốt, nhưng chị cũng biết chồng em chỉ là một công chức bình thường. Tiền lương hồi đó chỉ đủ trang trải sinh hoạt cho cả nhà, chứ không có dư giả. Vậy nên em không giúp được gì cho nhà bác cả. Đến giờ nghĩ lại em vẫn thấy áy náy lắm. Chỉ mong chị hãy quên đi chuyện năm xưa để cùng nhau xây dựng, vun vén cuộc sống sau này cho hai đứa bọn nó. Bác tình thở dài. Chuyện năm xưa tôi chẳng còn để ý gì đến nữa đâu, nên cô không phải lo. Cô sợ tôi làm khó dễ con gái cô, nên hôm nay mới nói ra được những lời này đúng không? Mẹ tôi khẽ tủm tỉm cười và bảo, sau này con gái em cũng là con chị, nên mong chị cư xử nhẹ nhàng với con bé thôi nhé. Biết vậy. Lúc này ông nội và bác Trường đã lên xe chuẩn bị ra về, nên bác Tình cũng chỉ bỏ lửng câu nói ở đó, rồi vội vã ra xe. Khi chiếc xe đã đi khuất rồi, tôi vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn mẹ, nước mắt chẳng biết rơi ra từ lúc nào mà ướt đẫm cả đôi gò má. Mẹ nhìn thấy tôi như vậy, liền tiến lại đưa tay lên đánh nhẹ vào người tôi một cái, mẹ mắng. Ai làm gì mà khóc sướt mướt thế, dọn dẹp nhanh lên đi. Tôi sụt sịt gọi, mẹ ơi. Dứt lời tôi vòng tay ra ôm mẹ. Trước đây vì tôi vẫn còn bồng bột nên chưa thấu hiểu được những yêu thương mà mẹ dành cho tôi. Tôi ôm chặt lấy mẹ rồi khẽ nói, con cảm ơn mẹ. Mẹ xoa đầu tôi rồi bảo, người con gái lớn bằng đây rồi mà giờ mới nghe được một câu mát lòng mát dạ. Con lấy được quốc uy là mẹ an tâm lắm rồi. Trước đây không phải vô cớ mà mẹ gán ghép con với quốc uy đâu. Mẹ nhìn thấy ánh mắt của thằng bé nhìn con rất có tình ý. Vậy sao mẹ, sao con lại không nhìn ra sớm nhỉ? Thì giờ nhìn ra cũng đâu có muộn. Thôi dọn dẹp đi, con vào nghỉ ngơi. Dạo này con đi tour nhiều nên gầy lắm rồi đó, chịu khó ăn uống vào. Dạ, con nghe rồi thưa mẹ. Lúc này tôi mới buông mẹ ra rồi tiếp tục quét dọn nhà. Đáng lẽ ra chiều nay quốc uy sẽ đưa tôi đi massage, xông hơi và tắm thuốc dao đỏ để tôi được thư giãn sau khoảng thời gian liên tục đi tour. Thế nhưng vừa ăn cơm xong thì anh nhận được cuộc gọi từ trợ lý nói vụ mua bán gỗ đang xảy ra tranh chấp gì đó nên cần anh phải đến xử lý gấp. Anh đi rồi nên tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Hết dọn dẹp rồi lại đi chăm sóc mấy cây hoa trước cửa. Đang hỉ hụi nhặt cỏ thì bỗng nhiên anh Tùng xuất hiện. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi thở dài. Cuối cùng thì em vẫn chọn quốc uy. Sau cái lần tặng hoa hôm 20 tháng 10 thì tôi biết anh Tùng có tình ý với tôi. Nhưng tôi thì chưa bao giờ có một chút tình cảm nam nữ nào với anh cả. Tôi ngước mắt lên nhìn anh rồi cười lảng sang chuyện khác. Hôm nay anh không phải đi trực à? Anh không, ở nhà buồn quá nên ra ngoài ngõ chơi chút thôi, cho anh nhặt cỏ cùng nha. Dạ, anh nhặt cỏ đi, để em xới đất. Mà trước đây em thấy anh hễ có thời gian rảnh là lại đọc sách mà, sao hôm nay lại có thời gian đi chơi? Thú thật với em là anh bị mẹ đuổi ra ngoài, mẹ anh mong ngóng có cô con dâu lắm rồi. Vậy đừng có nói là hôm anh tặng hoa em cũng là mẹ anh bảo nha, em nghi lắm. Anh Tùng cười cười rồi gãi đầu, nhìn thái độ của anh là tôi biết mình đã đoán đúng. Tôi đập vào cánh tay anh rồi bảo, đàn ông con trai phải tự chủ động thì mới kiếm được người yêu chứ. Ở bệnh viện thiếu gì con gái đâu, anh phải mạnh mẽ lên. Nhưng anh không có tình cảm với ai cả. Buồn đang có chút tình cảm với em thì em lại đi lấy chồng mất rồi. Tôi nghe anh nói mà chỉ biết cười. Đang định trêu lại anh thì đột nhiên Quốc Uy từ đâu nhảy vào ngồi giữa tôi và anh Tùng. Quốc Uy nhìn tôi rồi lại quay qua nhìn anh Tùng. Anh hắng giọng hỏi, ông làm gì mà ngồi sát người yêu tôi thế, tránh ra chút đi. Anh Tùng cười khổ giải thích, hai anh em tôi chỉ đang nói chuyện bình thường, cậu làm gì mà căng thẳng thế. Quốc Uy đưa tay lên ôm vai tôi, anh thản nhiên nói, tại người yêu tôi xinh đẹp quá mà nên tôi sợ bị người khác dụ dỗ ấy. Nói rồi Quốc Uy quay sang tôi nói, lên xe đi, anh đưa em đi massage. Vì lúc này đã là xế chiều rồi nên tôi cũng không muốn đi nữa. Tôi bảo với anh, giờ cũng muộn rồi nên để hôm khác nha. Tối nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi trò chuyện cùng bố mẹ. Ừ cũng được, hay lên phòng anh massage cho em nhé. Tôi đỏ mặt xấu hổ liếc nhìn anh Tùng, sau đó ghé tai Quốc Uy nói, đang có anh Tùng ở đây đấy. Có sao đâu, anh đúng là mặt dày. Tôi vừa nói dứt câu thì liền bị anh bế lên. Anh còn quay lại nói với anh Tùng, tôi mang vợ về để chăm sóc đây, tạm biệt ông nhé. Anh nói mà khuôn mặt tỉnh bơ không chút ngại ngùng, còn tôi thì xấu hổ đến mức chỉ biết giấu mặt vào người anh, không dám ngẩng đầu lên chào anh Tùng nữa. Anh bế tôi về nhà anh rồi đặt tôi ngồi xuống ghế. Anh nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân cho tôi, anh nói, công việc của em phải đi lại nhiều nên gót chân bị chai rồi đây này. Nếu không phải vì từ nhỏ em đã yêu thích công việc này thì bây giờ nhất định anh sẽ không cho em làm đâu. Công việc này quá là vất vả. Em không thấy vất vả chút nào cả. Sau này mỗi lần em đi tour về anh bóp chân cho em nhé. Tất nhiên rồi, sau này ngày nào anh cũng sẽ bóp chân cho em. Tôi mỉm cười gục đầu vào ngực anh. Nhắm mắt lại tôi mơ màng về cuộc sống sau này của chúng tôi, rồi ngủ quên trong lòng anh lúc nào không hay. Thời gian cứ vậy trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến mùa xuân. Mùa xuân ở mảnh đất Lào Cai đẹp lắm, bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, sắc màu rực rỡ của hoa đào, hoa mận, hoa lan tràn ngập trên khắp các nẻo đường. Nhìn khung cảnh ngày xuân khiến tôi tràn đầy sức sống. Chưa bao giờ tôi lại thấy mùa xuân đẹp đến thế. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày trọng đại nhất của cuộc đời tôi. Chiếc váy cưới đã được may xong, anh hẹn tôi chiều nay xong việc anh sẽ về đón tôi đi thử. Nhưng chẳng biết anh bận việc gì mà đến tối cũng chưa thấy anh về. Tôi lo lắng gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Tôi ra ngoài cổng đứng chờ đến 11 giờ đêm, vẫn không thấy bóng dáng anh trở về. Chưa bao giờ anh lỡ hẹn mà không báo trước cho tôi biết. Bình thường dù có bận đến mấy đi chăng nữa thì anh sẽ cố gắng nhắn tin về để tôi yên tâm. Tôi lúc này đứng ngồi không yên, ruột gan nóng như lửa đốt, tự dưng tôi có một linh cảm không lành. Tôi cố đứng đợi thêm một lúc nữa, thì chợt thấy một chiếc ô tô đen đang phi tới. Ngỡ tưởng là anh về, nhưng khi cánh cửa xe mở ra, nhìn thấy chú Hùng từ trên xe bước xuống tôi có chút thất vọng. Tôi còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, thì chú đã hối thúc tôi lên xe. Cô Tuệ Nghi, mau lên xe. Để muộn thế này còn lên xe để đi đâu vậy chú? Chắc anh Quốc Uy bận việc nên nhờ chú đến đón cháu ạ. Chú Hùng nhìn tôi ánh mắt có chút gì đó rất đau khổ. Chú nghẹn ngẹn nói, cậu Quốc Uy, xảy ra chuyện rồi. Lời chú Hùng vừa nói như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi như thể không tin nổi vào chính tai mình nữa. Tôi lắp bắp hỏi lại, sao, sao cơ? Chú bảo Quốc Uy anh ấy xảy ra chuyện gì rồi hả chú? Cô cứ lên xe đi đã. Tôi vội vã nghe theo lời chú bước lên xe. Ngồi trên xe, mồ hôi trên người tôi túa ra như mưa. Cả cơ thể du lên bần bật. Tôi nín thở để nghe chú nói. Hôm nay cậu Quốc Uy trực tiếp lên rừng để vận chuyển gỗ về. Nhưng trên đường về thì gặp một đám người lạ đến gây gổ. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Nói đến đây đột nhiên chú Hùng nghẹn lại không nói tiếp được nữa. Khiến ruột gan tôi nóng như có lửa đốt. Tôi dồn dập hỏi. Sao nữa hả chú? Anh Quốc Uy làm sao rồi? Chắc anh đang bị thương, nằm trong bệnh viện phải không ạ? Giờ chú đưa cháu vào thăm anh phải không? Anh bị thương chỗ nào? Có bị nặng không chú? Nặng, rất nặng và không qua khỏi. Cậu ấy bị bọn nó đánh đến chết. Sau đó bị chúng nó thiêu cùng với xe gỗ để hủy chứng cứ. Tôi đờ đẫn ngồi nhìn chú, sau đó tôi lắc đầu nguẩy nguẩy nói. Chú nói dối. Sáng nay anh ấy vẫn còn nói sẽ về đón cháu đi thử váy cưới mà. Anh ấy không bao giờ thất hứa với cháu đâu. Chắc anh chỉ bị thương thôi chú nhỉ. Chú lái xe nhanh lên nữa đi, cháu muốn vào viện chăm sóc anh ấy. Chiếc xe lao vun vút vào trong màn đêm tối. Tôi không tin những lời chú Hùng nói, nhưng tại sao lòng tôi lại đau đến quặn thắt thế này? Nước mắt đã rơi từ lúc nào ướt đẫm hai bên gò má. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên cả bệnh viện. Ông nội, bác Trường, bác Tình đã ở đó. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe, sưng húp vì khóc. Thấy tôi, ông nội nói trong tiếng nấc. Vào đi con, Quốc Uy đang ở trong đó. Tôi vội vã chạy vào, nhìn thấy cơ thể anh bị cháy đen biến dạng, tôi sốc nặng. Tại sao anh lại ra đi một cách đầy đau đớn thế này? Tôi không thể thở được nữa rồi. Trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi đau đớn quỳ xuống bên anh, nghẹn ngào nói. Anh à? Quốc Uy à? Chắc anh đã phải đau đớn lắm đúng không? Em cũng đau lắm. Em mất anh thật rồi. Anh bỏ em lại một mình trên cuộc đời này rồi. Em biết phải làm sao đây? Không có anh em biết phải làm sao hả anh? Chiếc váy cưới lộng lẫy anh tự tay đính những hạt pha lê lấp lánh. Em còn chưa kịp mặc. Chiếc nhẫn cưới anh còn chưa kịp đeo cho em. Tất cả một tay anh đã chuẩn bị xong hết rồi mà. Tại sao bây giờ ông trời lại cướp anh đi mất? Khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta chỉ ngắn ngủi như vậy thôi hả anh? Chúng ta đã bỏ lỡ nhau tận 10 năm. Đến bây giờ vừa tìm thấy được hạnh phúc thì đã âm dương cách biệt. Phần đời còn lại em biết lẽo đẽo theo ai đây? Em biết làm nũng ai đây? Suốt đời này làm sao em có thể quên được anh? Tôi rất muốn nói với anh thật nhiều điều. Nhưng chẳng biết sao cổ họng nghẹn cứng lại. Nước mắt đã rơi ướt nhòe cả khuôn mặt. Lồng ngực tôi đột nhiên quặn thắt lên đầy đau đớn. Hô hấp trở nên khó khăn hơn. Đôi mắt mờ dần rồi chìm vào trong một mảng đen tối. Trong cơn mê man, những ký ức mơ hồ như dần được tái hiện lại trong tiềm thức của tôi. Một cậu bé có nụ cười tỏa nắng đang đứng ngoài cổng nhà gọi tôi. Tuệ Nghi, nhanh lên, không muộn học mất rồi. Chờ em chút đi, em đang không tìm thấy quyển sách toán đây này. Anh đã dặn em bao lần là phải soạn sách từ tối hôm trước rồi cơ mà. Tối qua em ngủ quên ý. Em đừng tìm ở bàn học nữa mà tìm trên giường thử xem. Quả đúng như lời cậu bé nói, bé gái đã tìm thấy quyển sách toán ở trên giường. Cô bé cầm quyển sách rồi tung tăng chạy ra bên ngoài, leo lên chiếc xe đạp thể thao của cậu bé. Cô bé hồ hởi. Anh có đôi mắt thần hả? Sao anh biết quyển sách toán ở trên giường? Cái thói quen mang sách lên giường nằm học của em, có đánh chết em cũng không chịu thay đổi. Nào, bám chặt vào anh phi nhanh đó, không trễ học mất. Dạ. Cô bé hồn nhiên vòng tay ra ôm chặt lấy hông cậu bé. Chiếc xe đạp nhỏ chạy băng băng trên nẻo đường. Vì phải gồng sức đạp xe mà mồ hôi trên người cậu bé tuôn ra như mưa. Mỗi lần không may đi vào ổ chuột là cậu bé lại lo lắng hỏi. Em có sao không? Có bị đau không? Cô bé cười đáp. Được ngồi sau xe anh, em không thấy đau tí nào cả. Em đúng là dẻo miệng. Tiếng nói vang vọng ấy vừa dứt, cũng là lúc tôi bừng tỉnh thoát ra khỏi giấc mơ. Đầu óc tôi nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi rã rời. Tôi cố gắng gượng dậy nhìn ngắm xung quanh cảnh vật một cách chậm rãi, như đang cố kiếm tìm một điều gì đó. Tôi muốn tìm kiếm lại gương mặt tuấn tú cùng nụ cười tỏa nắng ấy của anh. Từ bệnh viện trở về, tôi lặng lẽ bước vào căn phòng của anh. Nơi đây vẫn còn phảng phất mùi hương của anh. Tôi gục mặt xuống chiếc gối, cố hít hà nốt những dư vị anh để lại. Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên đây, nhưng anh thì đã không còn. Đám tang anh tôi không đến bởi tôi sợ đối diện với sự thật. Trong lòng tôi, anh vẫn luôn sống mãi. Dù tất cả chỉ còn lại là những mảng ký ức, thì tôi cũng xin sống mãi với những ký ức đó. Ngày anh đi, tâm tôi cũng đã chết theo anh. Hàng ngày tôi chỉ quanh quẩn ở căn phòng của anh, hết lau dọn rồi lại lôi những tấm ảnh của chúng tôi ra ngắm. Giờ lại những cuộc trò chuyện trước đây của chúng tôi mà nước mắt không thể nào ngừng rơi. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã hoàn toàn suy sụp. Tôi thật sự không ổn một chút nào. Buổi tối tôi vẫn đứng ngoài cổng ngóng anh trở về. Dù kể cả là trời mưa, tôi vẫn kiên trì đứng đợi anh. Nhưng một tháng rồi hai tháng trôi qua, bóng dáng ấy vẫn không trở về. Thật sự chẳng còn phép màu nào cho chúng tôi nữa rồi. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Ngày Quốc Uy mất, ba mẹ tôi đã rất đau lòng rồi. Nay nhìn thấy tôi suy sụp thế này, ba mẹ tôi lại càng đau đớn hơn. Hai tháng qua tôi tiểu tụy đi trông thấy. Ba mẹ tôi vì sót con gái mà làm đủ mọi cách để tôi có thể vực lại tinh thần sau cú sốc đó. Mẹ nắm tay tôi nhẹ nhàng khuyên bảo. Con gái mẹ phải trở lại cuộc sống thôi. Không thể mãi u u mê mê thế này được. Quốc Uy ở bên kia nó cũng không muốn nhìn thấy con đau khổ thế này đâu. Nhìn khuôn mặt mẹ cũng đã hốc hác đi nhiều vì lo nghĩ cho tôi. Mẹ nói rất đúng. Anh không muốn nhìn thấy tôi trong bộ dạng này đâu. Anh muốn tôi lúc nào cũng phải như đóa hoa nở rực rỡ. Anh đã đi rồi. Vậy nên tôi sẽ sống thay phần đời còn lại của anh. Tôi sẽ mặc những bộ váy mà anh thích, đi trên đôi giày mà anh tặng và trả thù thay cho anh nữa. Những con người đã làm anh đau đớn, tất cả bọn họ sẽ đều phải trả giá. Đã mấy lần tôi đến gặp bác Trường để hỏi về việc điều tra vụ án đến đâu rồi, nhưng ngay chừng vẫn chưa có chút manh mối nào. Vì vụ ẩu đả xảy ra trong rừng không có camera và cũng không có ai chứng kiến. Đã vậy mọi dấu vết đã bị chúng nó đốt sạch, nên việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn. Theo như những gì tôi tìm hiểu, thì cách đây vài tháng công ty nội thất Quốc Trường và công ty nội thất Vĩnh Tường xảy ra vụ tranh chấp hợp đồng mua bán gỗ. Theo nội dung bản hợp đồng thì công ty nội thất Quốc Trường có trách nhiệm cung cấp các loại gỗ công nghiệp cho công ty nội thất Vĩnh Tường. Giá bán đã được hai bên thống nhất theo từng đơn hàng cụ thể. Công ty nội thất Vĩnh Tường có trách nhiệm thanh toán trong vòng 2 tháng, kể từ ngày nhận đầy đủ chứng từ thanh toán. Thế nhưng khi công ty nội thất Quốc Trường tiến hành giao hàng cho công ty nội thất Vĩnh Tường như các bên giao kết, tuy nhiên sau khi nhận đủ hàng thì công ty nội thất Vĩnh Tường không thực hiện việc thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng. Quốc Uy đã nhiều lần có công văn điện thoại gặp trực tiếp đồn đốc nhắc nhở, nhưng công ty Vĩnh Tường vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Vì vậy mà hai bên công ty bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng. Vì vụ án xảy ra trong thời gian Quốc Uy đang làm đơn khởi kiện công ty Vĩnh Tường, số tiền mà công ty Vĩnh Tường nợ rất rất lớn, vậy nên công ty Vĩnh Tường sẽ nằm trong diện tình nghi đầu tiên của tôi. Vì muốn toàn tâm toàn ý trả thù cho anh, nên tôi đã làm đơn xin nghỉ việc ở công ty. Dù rất yêu nghề nhưng tôi phải tạm gác lại một thời gian vì có lẽ đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho anh. Từ khi anh mất đến giờ, bác Trường chẳng còn mấy thiết tha với công việc. Mỗi lần nhìn cơ ngơi đồ sộ thì bác lại thở dài buồn chán. Bây giờ niềm hy vọng duy nhất của bác chính là Bảo Bảo. Vì vậy bác đã bắt đầu dục Hằng mau chóng sinh cháu nội để nối dõi. Hằng vẫn phụ việc ở công ty và quản lý hai xưởng gỗ, còn vị trí giám đốc điều hành của Quốc Uy, bác Trường tạm thời làm thay. Tôi thì không biết gì về nội thất, thiết kế hay sale, nên trong công ty chẳng có vị trí nào cho tôi cả. Tôi bảo với bác Trường, bác cho con đi theo làm trợ lý cho bác nhé, Tuy không phải chuyên ngành của con, nhưng chỉ cần bác chỉ dạy con sẽ cố gắng làm tốt ạ. Bác Trường nghe tôi nói vậy liền ngẩn người ra, bác hỏi. Sao con lại muốn về công ty làm việc? Chẳng phải con rất yêu thích nghề hướng dẫn viên hay sao? Vì con muốn tìm hiểu vụ tranh chấp hợp đồng mua bán gỗ kỹ hơn. Con nghi ngờ cái chết của Quốc Uy có liên quan đến công ty Vĩnh Tường. Vâng, con đoán là bác cũng nghĩ như con phải không? Bác trầm trầm. Ừ, nhưng hiện trường đã bị bọn chúng nó đốt sạch, vì vậy khó có thể tìm ra manh mối. Bây giờ chỉ dựa vào vụ tranh chấp hợp đồng thì làm sao có thể quy chụp cho họ được? Con đã có kế hoạch của con. Bác chỉ cần cho con đi theo bác với chức vụ trợ lý của tổng giám đốc. Con cần cái mác đó. Chuyện này thì quá đơn giản, nhưng con có thể nói kế hoạch của con cho bác biết được không? Tôi gật đầu rồi kể cho bác chi tiết kế hoạch mà tôi đã nghiền ngẫm bao đêm. Kế hoạch này của tôi cũng phải cần đến sự trợ giúp của bác rất nhiều, nên tôi muốn được bác ủng hộ. Tôi biết, hơn ai hết bác rất muốn trả thù cho con trai của mình. Chỉ cần tôi lên một kế hoạch hoàn hảo, thì bác sẽ không ngại giúp sức. Nghe xong kế hoạch của tôi, đôi mắt bác sáng lên. Bác gật gù. Bác ở trên thương trường bao năm, cạnh tranh đấu đá không ít. Nhưng tính về mưu kế thì chắc bác thua con rồi, con sẽ làm được chứ? Tôi gật đầu đáp. Con nghĩ mình sẽ làm được, chỉ cần có thêm sự giúp đỡ của bác nữa thì phần trăm thành công sẽ cao hơn. Được, chỉ cần trả thù được cho Quốc Uy, thì dù có bán hết cả cơ ngơi này, bác cũng sẽ làm. Không đến mức phải bán cơ ngơi này đâu bác, chắc sẽ có tổn thất nhưng sẽ không nhiều đâu. Mà kế hoạch này chỉ có con và bác biết thôi nhé, vì nhiều người biết, sẽ rất dễ bị lộ. Được. Ngày hôm sau, tôi đi cùng bác Trường vào công ty với chức vụ trợ lý tổng giám đốc. Thật ra thì bác đã có 3 trợ lý, thêm tôi nữa là 4. Vì tôi không am hiểu gì nhiều về công việc, nên tôi chỉ làm vài việc vặt vãnh. Thời gian rảnh tôi tìm hiểu về công ty nội thất Vĩnh Tường và tìm hiểu về vụ kiện tụng mà Quốc Uy đang làm dở. Chỉ có điều tôi với bác Trường đã lục tung văn phòng của Quốc Uy lên, cũng không tìm thấy một tờ đơn kiện nào. Kể cả bản hợp đồng mua bán gỗ của công ty Vĩnh Tường cũng không cánh mà bay. Luật sư của công ty đang đảm nhận vụ kiện tụng đó, khi nghe tin Quốc Uy chết cũng đột ngột biến mất và không thể liên lạc được. Đây quả là một vụ dàn dựng có quy mô bài bản, và tôi chắc chắn một điều rằng luật sư đã bị công ty Vĩnh Tường mua chuộc. Qua tìm hiểu thì tôi được biết người trực tiếp ký hợp đồng cùng với Quốc Uy là giám đốc Vĩnh, con trai của tổng giám đốc Tường. Tên Vĩnh này cũng là một tay chơi khét tiếng ở Lào Cai, đã không ít lần đụng độ với Quốc Uy ở quán bar. Tuy nhiên vì việc làm ăn của công ty mà hắn ta phải giả bộ vui vẻ để ký hợp đồng. Nhưng sau khi đã nhận đủ hàng, hắn lại bắt đầu lật lọng giở trò. Bây giờ việc đầu tiên trong kế hoạch của tôi là phải tiếp cận được tay Vĩnh đó. Tôi biết buổi tối nào hắn cũng đến quán bar để uống rượu, vậy nên tôi đã chọn một buổi tối đẹp trời, nhờ chị Hoa trang điểm cho tôi thật lộng lẫy. Sau đó tôi chọn một bộ đồ thật gợi cảm và quyến rũ, rồi gọi một chiếc taxi đưa tôi đến quán bar. Quán bar này, Quốc Uy đã nhiều lần dẫn tôi đến đây. Không gian quán vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp và đầy đủ các sắc màu. Chỉ có điều ngày hôm nay tôi đến đây có một mình. Trong lòng tôi lại bắt đầu cuộn trào lên nỗi nhớ anh già diết. Dù rất muốn bật khóc nhưng tôi phải cố kìm nén cảm xúc lại. Lúc này phải đặt chuyện hệ trọng lên hàng đầu. Gạt đi những cảm xúc trong lòng, tôi cố nở một nụ cười bước vào trong quán, rồi chọn một chỗ ngồi gần với tên Vĩnh nhất. Tên Vĩnh rất thích những cô gái mới mẻ, vậy nên tôi chỉ cần ngồi uống rượu bình thường thôi, cũng có thể thu hút được hắn. Hắn cầm ly rượu rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Hắn đong đưa. Chào người đẹp, sao lại đi uống rượu một mình thế này? Có chuyện buồn à? Thường thì đàn ông họ không thích một cô gái quá dễ dàng. Họ thích những cô gái có vẻ kiêu kỳ. Càng khó tiếp cận và càng khó cưa đổ, thì họ càng tò mò muốn chinh phục. Nắm bắt được tâm lý đó, nên khi tên Vĩnh tới bắt chuyện, tôi vẫn điềm nhiên ngồi uống rượu, sau đó thờ ơ trả lời. Tôi thích uống rượu một mình đó thì sao? Liên quan gì tới anh không? Không liên quan tới anh, Nhưng nhìn thấy người con gái đẹp ngồi buồn thế này, anh cũng thấy chạnh lòng. Em có thể cho anh được ngồi đây uống rượu cùng em không? Nếu anh thích thì cứ việc. Tôi ngồi im lặng, lắc lắc ly rượu trên tay, rồi lại đưa lên miệng uống sạch. Anh ta dường như thấy tôi không muốn nói chuyện, nên cũng chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh tôi uống rượu. Sau khi uống gần hết chai rượu whisky, tôi cầm chiếc túi xách rồi loạng choạng đứng dậy ra về. Anh ta cũng rất ga lăng, thấy tôi đứng không vững liền chạy lại đỡ rồi ngỏ ý. Em đọc địa chỉ nhà đi, anh sẽ đưa em về. Tôi đẩy anh ra rồi lè nhè nói. Tôi có chân, tôi có tiền, tôi sẽ tự về. Nhưng em say quá rồi, về một mình sẽ rất nguy hiểm. Tôi với anh chỉ là người dưng thôi mà, sao anh lại lo lắng cho tôi? Hóa ra trên đời này vẫn còn người tốt với tôi đến vậy. Cảm ơn anh, nhưng hôm nay tôi sẽ tự về. Dứt lời tôi leo lên chiếc taxi gần đó, sau đó giơ tay lên tạm biệt anh ta. Buổi gặp gỡ đầu tiên này đối với tôi khá là thành công rồi. Tôi cũng không thể ngờ bản thân lại có thể giữ được sự bình tĩnh đến phút cuối. Bởi chỉ cần nhìn thấy mặt kẻ đã hại chết người yêu của mình là máu trong người tôi lại sôi lên sùng sục vì căm hận. Vài ngày sau đó tôi mới quay trở lại quán bar. Lần này tôi vẫn nhờ đến bàn tay của chị Hoa biến hóa tôi thành mỹ nữ. Sau đó tôi mặc lên người bộ trang phục nửa kín nửa hở rồi bắt taxi tới quán bar. Vào trong quán, lướt nhìn qua một lượt, tôi đã thấy tên Vĩnh đang ngồi ở chỗ quen thuộc. Tôi đi lướt qua hắn giả vờ như không nhìn thấy. Sau đó tôi lại chọn một góc lặng lẽ uống rượu. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, tên Vĩnh đã ngồi sát bên cạnh tôi. Anh ta hỏi, hôm nay em lại đi một mình à? Tôi thở dài trả lời, tôi không có bạn. Hắn ta nghe chừng ngạc nhiên lắm. Hắn ồ lên rồi bảo, người xinh đẹp dễ thương như em thế này mà lại không có bạn sao? Vậy làm bạn với anh đi. Tôi khẽ bật cười. Bây giờ tôi mới ngước mắt lên nhìn anh ta. Tôi hỏi, sao anh lại muốn làm bạn với tôi? Vì thấy em cũng đơn độc giống anh. À. Anh ta cầm ly rượu rồi đưa lên trước mặt tôi. Anh ta nói, uống với anh một ly nhé. Tôi mỉm cười nâng ly lên, chạm vào ly anh ta, sau đó từ từ uống cạn. Anh tên là Xuân Vĩnh, còn em? Tôi tên Tuệ Nghi. Tên của em rất hay, rất ấn tượng. Mà em mới đến đây lần này là lần thứ hai đúng không? Vì trước đây anh chưa nhìn thấy em bao giờ. Vâng, đây là lần thứ hai em đến quán này. Và thật tình cờ cả hai lần đều gặp anh ở đây. Trừ những hôm có việc bận thì ngày nào anh cũng ngồi ở quán này. Khi nào buồn cứ đến đây, anh sẽ sẵn sàng uống rượu cùng em. Cảm ơn anh. Dạo gần đây em áp lực công việc quá nên mới tìm tới đây để giải khuây thôi. Chắc công việc của em vất vả lắm. Vâng. Buổi thứ hai, tôi dừng lại ở mức độ làm quen thôi, vì chuyện này không thể nóng vội được. Nếu vội vàng quá sẽ rất dễ hỏng việc. Vậy nên từng bước đi tôi phải tính toán thật kỹ càng và tỉ mỉ. Những ngày sau đó tần suất gặp nhau của chúng tôi ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Rồi khi bắt đầu đã thân quen hơn, tôi bắt đầu giả vờ kể cho anh ta nghe về áp lực công việc mà tôi đã lên kịch bản sẵn. Anh có biết không, ông sếp của em cực kỳ khó tính. Tính tình ông ta kiêu ngạo không ai sánh bằng. Yêu cầu của ông ta cũng không giống ai. Tất cả trong mọi công việc, ông ta yêu cầu làm thế nào để đạt hiệu quả một cách tốt nhất, nhanh nhất và rẻ nhất. Nếu kết quả thiếu một trong ba yếu tố đó, thì ông ta không ngại ngần ném bút ném giấy vào mặt tôi rồi chửi tôi ngu. Mỗi ngày đến công ty là một ngày căng thẳng. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Vừa nói tôi vừa bày ra vẻ mặt khổ sở. Anh ta có vẻ như rất đồng cảm với tôi. Anh ta vỗ vai tôi an ủi. Nếu công việc ở công ty đó áp lực như vậy, sao em không xin nghỉ Quách đi? Ở Lào Cai mình thiếu gì công ty cho em chọn đâu. Biết là vậy, nhưng tiền lương ông ta trả cho em rất hậu hĩnh. Vì thế dù nhục nhã áp lực nhưng em vẫn phải cố. Thế em làm ở công ty nào vậy? Nghe câu hỏi của anh ta, tôi khẽ mỉm cười trong lòng. Vậy là mọi chuyện đang đi theo đúng ý của tôi. Thế nhưng bên ngoài tôi vẫn phải bày ra bộ mặt đáng thương. Tôi khẽ nói, anh biết công ty nội thất quốc trường chứ? Em đang làm trợ lý cho tổng giám đốc trường đó à? Thật lòng không muốn kể xấu sếp của mình chút nào đâu, nhưng em thấy rất bức bối nên muốn trải lòng với anh chút thôi. Khi nghe thấy tôi nói tôi làm ở công ty Quốc Trường, sắc mặt Tay Vĩnh bỗng thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã lấy được dáng vẻ điềm tĩnh. Anh ta nhìn tôi rồi khẽ nhếch mép nở một nụ cười. Nụ cười đó thật thâm sâu và khó đoán. Tôi có chút lạnh sống lưng nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thản. Tôi giả đò hỏi anh ta. Vậy anh làm nhân viên của công ty nào? Công ty anh làm có áp lực không? Ánh mắt anh ta bỗng nhìn xa xăm. Anh ta gật đầu đáp. Công việc nào chẳng có áp lực, chỉ là áp lực ít hay nhiều mà thôi. Nói đến đây anh ta bỗng dừng lại, đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Sau đó anh ta nhìn tôi một cách dò xét, anh ta hỏi. Mà thật sự em không biết anh ta là ai à? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi thản nhiên đáp. Biết chứ, anh là Xuân Vĩnh. Em biết vậy thôi à? Tôi nhíu mày nhìn kỹ anh ta hơn, tôi bảo. Chắc anh không phải là diễn viên hay ca sĩ gì đó chứ, tôi nhìn anh không giống lắm. Thế nhìn anh giống nhân viên quèn hơn à? Không, nhìn anh bóng bẩy vậy chắc cũng cỡ nhân viên cấp cao, như trưởng phòng chẳng hạn. Vậy à, ở quán này ai cũng biết anh, duy chỉ có em là không biết thôi. Anh là Xuân Vĩnh, đang làm giám đốc công ty nội thất Vĩnh Tường và là con trai duy nhất của tổng giám đốc Tường. Chắc em biết rất rõ về công ty nội thất Vĩnh Tường đúng không? Người trong ngành mà không biết nhau thì thấy hơi lạ đó nhỉ? Tôi biết kiểu gì anh ta cũng sẽ nghi ngờ, vậy nên bây giờ là lúc quan trọng để khiến anh ta phải tin tưởng tôi. Tôi giả vờ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ồ, thật vậy sao? Anh là giám đốc Tường. Suốt 2 tháng qua nói chuyện với anh, sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Tôi đã từng nhìn thấy ảnh anh ở trên báo, nhưng sao bên ngoài nhìn anh khác quá? Anh có biết là bên ngoài nhìn anh rất đẹp trai hay không? Vậy sao? Tôi đẹp trai thế này, liệu cô có muốn ngủ với tôi không? Nghe anh ta nói vậy, nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Tôi ngẩng mặt lên nghiêm túc nói. Anh đùa em đấy à? Em không thích đùa như vậy đâu. Em vào đây mục đích là uống rượu giải khuây, chứ không phải vào đây để kiếm đại gia. 2 tháng qua em đã coi anh là người bạn bè thân thiết. Trải lòng với anh cũng không ít chuyện. Vậy nên em mong anh tôn trọng em. Nếu anh muốn tiếp cận em chỉ để với mục đích chăn rau thì em xin lỗi. Anh nhầm người rồi. Nói xong tôi đùng đùng đứng dậy định bỏ về, nhưng đã bị anh ta nhanh tay kéo lại. Anh ta cười cười rồi nói. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn đùa chút thôi. Không ngờ em lại phản ứng dữ dội vậy. Thôi, em ngồi xuống đi, mình uống rượu tiếp. Tôi gạt tay tên Vĩnh ra rồi bảo. Thôi, hôm nay em mất hứng rồi, em về đây. Tôi tiến đến quầy lễ tân thanh toán tiền rồi bỏ về. Nhưng hôm nay tôi không muốn về nhà, tôi muốn đến thăm Quốc Uy. Tôi muốn được ngồi tâm sự cùng anh, muốn được uống rượu cùng anh và muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Tôi nhờ bác tài xế dừng ở một quán ăn đêm ven đường để mua một chai rượu ngô. Vì lúc này đã muộn, các quán rượu đã đóng cửa nên tôi chỉ có thể mua rượu ở quán ăn đêm mà thôi. Sau đó tôi bảo bác tài xế. Bác làm ơn đưa cháu đến Nghĩa Trang với ạ. Bác tài xế nghe tôi nói vậy liền giật mình nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Ánh mắt bác nhìn tôi lạ lắm. Bác hỏi. Đêm rồi cháu còn đến Nghĩa Trang làm gì? Tôi nở nụ cười buồn đáp. Cháu đến thăm chồng sắp cưới của cháu ạ. Bác tài xế nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Bác thương cảm nhìn tôi, bác nói. Muốn thăm thì để sáng mai rồi thăm. Chứ giờ đêm hôm thế này rồi, đến đó cháu không thấy sợ à? Tôi lắc đầu. Có chồng cháu ở đó rồi mà, cháu không thấy sợ. Bác tài xế chỉ còn biết lắc đầu bất lực. Bác lái xe đưa tôi đến Nghĩa Trang. Tôi trả tiền rồi chào tạm biệt bác. Sau đó từ từ lầm lũi tiến đến bên ngôi mộ của anh. Hình ảnh anh trên bia mộ vẫn đẹp trai tuấn tú như ngày nào. Tôi đưa tay sờ lên tấm ảnh đó từng chút một. Tôi mở nắp chai rượu đổ lên phần mộ của anh. Tôi nghẹn ngào. Ở dưới đấy chắc anh lạnh lắm nhỉ, để em ôm anh nhé. Tôi ôm lấy phần mộ của anh rồi tựa đầu xuống thủ thỉ. Dạo này em trở thành con sâu rượu mất rồi. Anh còn nhớ ngày trước anh hứa sẽ nuôi em uống rượu cả đời không? Vậy mà anh còn chưa kịp thực hiện lời hứa, Người ta đã cướp anh đi mất rồi. Sao anh đi là đi luôn vậy? Tại sao không về gặp em lần cuối chứ? Em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không? À mà anh ơi, em mặc thử chiếc váy cưới rồi, đẹp lắm anh ạ. Tiếc là anh chẳng được nhìn thấy. Em suy nghĩ kỹ rồi, cuộc đời em chỉ trọn vẹn và hoàn hảo khi có anh thôi. Vậy nên em hẹn anh mùa hoa nở mình gặp lại nhau nhé. Nói ra được những lời này với anh, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi tâm sự với anh thêm vài câu chuyện nữa rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi nghe thấy có tiếng người gọi, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy. Ngẩng mặt lên nhìn thì ra là bác lao công. Tôi vội đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi lắp bắp. Cháu chào bác ạ. Bác nhìn tôi một lượt rồi hỏi. Đêm qua cháu ngủ ở đây à? Dạ vâng. Cháu là người yêu của cậu thanh niên này à? Dạ. Ừ, thôi về đi cháu, từ nay đừng ra đây ngủ nữa. Người đi cũng đã đi rồi, người ở lại hãy sống cho thật tốt. Vâng, cháu cảm ơn bác. Tôi tạm biệt bác lao công rồi ra ngoài bắt taxi. Về đến nhà tôi thay bộ quần áo khác rồi vội đến công ty luôn. Đến buổi chiều bác Trường gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Bác hỏi. Sao rồi, mọi chuyện đều thuận lợi cả chứ? Dạ, vẫn đang đi theo hướng đúng kế hoạch bác ạ. Mà hôm qua cháu đã nói cháu là nhân viên của công ty Quốc Trường. Anh ta có chút nghi ngờ thì phải, nhưng chỉ một chút thôi ạ. Ừ, bác đang có một kế hoạch cho con đây. Sau vụ này chắc chắn hắn ta sẽ hoàn toàn tin tưởng con. Kế hoạch gì vậy bác? Công ty Vĩnh Tường đang thiếu trầm trọng nguyên liệu gỗ. Hiện đang có một rừng cây trong tỉnh đang thông báo bán đấu giá. Mà thường thì những cuộc đấu giá như thế này thì chẳng một công ty nào có thể qua mặt được Quốc Trường cả. Nhưng lần này bác muốn con giúp Vĩnh Tường mua được rừng cây đó. Bằng cách nào vậy ạ? Hình thức đấu giá lần này vẫn như mọi lần, vẫn là bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá. Và người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. Lần này bác muốn con làm lộ thông tin, lộ mức giá đấu giá của công ty cho tên Vĩnh đó biết. Bác chấp nhận đổi rừng cây đó để lấy được lòng tin của hắn. Dạ con hiểu rồi ạ. Theo đúng như kế hoạch của bác Trường thì tối hôm đó, tôi lấy bản photo thông tin đấu giá cho vào chiếc túi sách, rồi vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm phi đến quán bar. Trước khi vào quán bar, tôi còn cố tình làm xù mái tóc của mình lên để cho thật giống với một người bận rộn. Tôi bơ phờ bước vào quán, gọi một chai rượu vang đỏ ra uống. Thế nhưng hôm nay tôi chưa nhìn thấy tên Vĩnh đến. Tôi ngồi uống nhâm nhi ly rượu để chờ hắn đến nhưng vẫn không thấy đâu. Ngồi đợi thêm tầm 30 phút nữa không thấy hắn đến nên tôi bèn đứng dậy ra về. Vừa định ra quầy tính tiền thì tôi chạm mặt ngay cô người mẫu Hoàng Khanh. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ không nhận ra tôi trong bộ dạng này đâu nên tôi thản nhiên lướt qua cô ta. Nhưng thật không thể ngờ rằng cô ta vẫn nhận ra tôi. Cô ta nắm tóc tôi kéo lại rồi cười hả hê. Mày đang giả vờ không nhận ra tao đấy à? Nhưng tao thì nhớ rất rõ cái bản mặt mày. Hôm nay tao phải trả hết nỗi nhục nhã trước đây cho mày nhỉ? Vừa nói cô ta vừa nắm tóc tôi lôi đi. Tôi đau đớn nhăn mặt lại, cố gỡ tay cô ta ra nhưng không thể được. Lần này tôi biết chắc mình tiêu đời với cô ta rồi. Sẽ chẳng còn ai đến cứu tôi nữa đâu. Tôi mệt mỏi bỏ mặc cho cô ta kéo tôi đi. Tôi thều thào. Cô giết chết tôi đi. Quốc Uy chết rồi nên mày cũng muốn chết theo à? Nhưng tao đâu có ngu. Giết mày để tao phải vào tù bóc lịch à? Thay vì giết mày thì tao muốn làm nhục mày hơn. Cô ta nở một nụ cười thâm hiểm. Sau đó cô ta ném tôi vào trong một căn phòng rồi hất mặt nói với những người đàn ông trong đó. Hàng mới đó các anh, chúc đêm nay các anh được vui vẻ nhé và nhớ trả công cho em hậu hĩnh là được. Tôi nhìn những người đàn ông đang hút thuốc phì phèo trong căn phòng mà sợ hãi. Tôi thả chết chứ không muốn những tên kia đụng vào người mình. Tôi mím chặt môi rồi đứng bật dậy, cầm một chai bia lên đập xuống bàn. Sau đó lấy mảnh vỡ của chai bia dí vào cổ mình, giọng tôi đanh lại. Nếu hôm nay ai dám đụng vào người tôi, thì tôi sẽ chết cho các người coi. Tôi cũng không còn thiết tha cái mạng sống này nữa rồi. Mấy người đàn ông ngồi trong căn phòng thấy tôi phản ứng dữ dội như vậy liền tỏ vẻ ngao ngán, không còn hứng thú. Một người đàn ông sập điếu thuốc trên tay rồi quay qua nhìn Hoàng Khanh. Ông ta khó chịu. Nó đã không muốn phục vụ thì cô lôi nó vào đây làm gì? Kéo nó ra rồi kiếm vài đứa chân dài vào đây cho tôi. Đừng có làm tôi mất hứng thêm nữa. Vâng ạ. Nghe câu nói đó của ông khách, tôi khẽ thở phào trong lòng. Hoàng Khanh thì tức tím mặt. Cô ta lôi tôi ra ngoài rồi giáng cho tôi vài phát tát lên mặt vì tội đã làm phật ý khách hàng của cô ta. Cô ta dồn hết sự căm phẫn tức tối lên những phát tát đó, những cú vả mạnh đến nỗi khiến khóe miệng tôi bật máu. Tôi mím chặt môi chịu đựng chứ không phản kháng lại, vì tôi biết nếu tôi phản kháng lại sẽ càng làm cho cô ta điên tiết hơn. Mà trong quán ba này toàn là người của cô ta, sao tôi có thể đấu lại được? Vậy nên tôi bỏ mặc cho cô ta hả giận lên người tôi. Cô ta gầm lên. Quốc Uy chết rồi, giờ xem còn ai bảo vệ được mày nữa không? Hồi đó mày hoành hoang lắm cơ mà. Mày dám vênh mặt lên nhìn tao cơ mà. Sao giờ lại thảm hại thế này? Dường như tát thôi cũng chưa đủ để cô ta hả giận thì phải. Cô ta lấy một con dao tem trong túi xách ra rồi nói tiếp. Lần trước làm hụt thì lần này sẽ làm lại nhé. Dứt lời cô ta đưa con dao tem lên định rạch lên khuôn mặt tôi. Thì bất ngờ có tiếng nói vang lên. Hoàng Khanh, em thôi đi, bỏ con dao xuống. Lúc này tôi với Hoàng Khanh cùng ngẩng mặt lên nhìn. Tên Vĩnh tiến lại rồi kéo tôi thoát khỏi bàn tay của Hoàng Khanh, anh ta nói. Tuệ Nghi là bạn của anh. Hoàng Khanh sửng sốt nhìn tên Vĩnh. Cô ta chỉ tay vào tôi rồi lắp bắp. Sao cơ? Con ả này là bạn anh á? Ừ. Anh Vĩnh à, anh có biết nó trước đây là bồ của Quốc Uy không? Người mà không đội trời chung với anh đấy. Vậy mà giờ anh lại định xài lại hàng của hắn ta. Nghe đến đây tên Vĩnh có chút khựng lại. Ánh mắt hắn quay qua nhìn tôi như muốn tìm kiếm câu trả lời. Tôi lúc này chỉ biết cúi mặt xuống chứ chẳng biết phải giải thích sao. Thấy tôi im lặng, hắn thở dài rồi nhấn mạnh lại với Hoàng Khanh một lần nữa. Chúng tôi là bạn bè. Nói rồi anh ta kéo tôi lại một góc rồi đưa ly rượu cho tôi. Lúc này đầu óc tôi mới hoạt động trở lại. Tôi uống ừng ực hết mấy ly rượu, sau đó mới ngà ngà lên tiếng. Cô Hoàng Khanh này đúng là không có mắt nhìn người. Giám đốc Quốc Uy ấy hả? Anh ta kiêu ngạo giống y như bố của anh ta. Tiêu chuẩn chọn người của anh ta rất rất là cao. Một đứa chân ngắn như tôi, làm sao có thể lọt vào mắt anh ta được chứ, đúng không anh? Tên Vĩnh nhìn ly rượu trên tay, nhàn nhạt đáp. Ờ, nhìn em cũng không phải gu của hắn ta. Em ghét hắn ta còn chẳng hết. Tính khí anh ta quả thực rất khó chịu. Bình thường anh ta vui vẻ không sao, nhưng những lúc anh ta bị chết là đám nhân viên như bọn em lãnh đủ. Hôm nay không hiểu sao tên Vĩnh này có vẻ gì đó rất trầm tư, không hào sảng như mọi khi. Anh ta ngồi lặng lẽ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác. Có khi nào nghe thấy tôi nhắc tên Quốc Uy nên anh ta thấy chột dạ chăng? Thấy anh ta không nói gì nên tôi cũng chỉ ngồi im lặng uống rượu. Buổi tối hôm nay cả hai chúng tôi đã uống khá nhiều. Lúc sau tôi mở túi xách ra giả vờ làm rơi bản thông tin đấu giá xuống đất. Nhưng khi anh ta vừa nhìn thấy bản photo đó thì tôi liền nhanh tay cất vào túi xách. Anh ta hỏi, em đang phụ trách về mảng đấu giá à? Tôi gật đầu rồi lại đưa ly rượu lên uống cạn. Tôi giả vờ say nói, đúng thế, hôm nay em phải làm việc 16 tiếng đồng hồ đó. Vậy mà sếp em chưa hài lòng. Ừ, nhìn thấy em vẫn mặc bộ đồ đi làm đến đây là anh biết rồi. Mà Tuệ Nghi này. Dạ. Hay em về làm trợ lý cho anh đi. Tôi cười rồi khẽ lắc đầu. Em với anh chỉ nên làm bạn vẫn hơn. Mà em nghe nói công ty anh đang thiếu gỗ phải không? Anh ta trầm ngâm. Ừ, nếu đợt này không đấu giá được thì dừng cây đó. Có lẽ công ty phải dừng sản xuất một số sản phẩm, việc kinh doanh sẽ bị đình trệ. Vậy sao? Chắc anh áp lực lắm. Anh ta nở một nụ cười nhạt. Quốc Trường từ trước đến giờ vẫn rất mạnh, công ty anh khó mà cạnh tranh được. Chưa kể sau vụ Quốc Uy chết, bên đó đang nghi ngờ rằng công ty anh chính là hung thủ. Chắc em cũng biết chuyện này chứ? Tôi gật đầu. Em biết, trước đây chưa gặp anh em cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi tiếp xúc rồi thì em tin tưởng anh không phải là loại người như thế. Vừa nói tôi vừa lén nhìn sắc mặt anh ta để dò xét. Thật sự lúc này tôi đang rất nóng lòng muốn nghe câu trả lời của anh ta. Thật ra thì suốt thời gian tôi làm bạn cùng anh ta, cảm thấy anh ta cũng không hẳn là một người xấu như những gì người ta đồn thổi. Chỉ có điều vụ giết người đó quá bài bản, mà người bình thường thì sẽ không bao giờ làm được như vậy. Chỉ có thể là một thế lực rất mạnh mới làm được, mà thế lực đó không ai khác là công ty Vĩnh Tường. Thế nhưng anh ta lại hỏi tôi một câu khiến tôi phải suy nghĩ. Nếu anh nói anh không phải là hung thủ giết Quốc Uy thì em có tin không? Tôi lắc lắc ly rượu trên tay, ngồi trầm tư một chút, lát sau tôi mới lên tiếng. Anh là bạn em mà, tất nhiên là em tin anh rồi. Cảm ơn em. Nói đến đây, tự nhiên anh ta kéo tôi lại gần, rồi lè nhè nói nhỏ vào tai tôi. Anh biết hung thủ là ai? Là một người chắc có lẽ không ai có thể ngờ đến được, tưởng xa nhưng lại hóa gần. Nghe anh ta nói đến đây, tự nhiên gai ốc trên người tôi nổi lên. Tôi biết lúc này anh ta đã ngà ngà say rồi, nên không còn kiểm soát được câu nói của mình nữa. Nhưng tôi cũng không dám hỏi sâu, sợ lại khiến anh ta nghi ngờ, tôi chỉ thốt lên. Thật sao? Điều anh nói là sự thật sao? Anh ta gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, là sự thật. Nhưng mà tuy tôi không phải là hung thủ, nhưng tôi có chút dính líu. Anh ta lúc này đã say quá rồi. Chỉ nói được đến đây, anh ta bỗng gục đầu xuống bàn bất tỉnh. Tôi thở dài tiếc hủi hụi, chỉ còn chút xíu nữa thôi là tôi có thể biết được người đứng sau vụ án giết người là ai rồi. Nếu không phải là anh ta thì là ai đây chứ? Tưởng xa nhưng hóa ra gần. Ý anh ta là sao đây? Nhưng tôi đã kiên nhẫn đến bước này rồi thì kiên nhẫn thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao. Tôi đặt bản photo thông tin đấu giá lên bàn rồi viết vài chữ để lại. Có lẽ công ty anh cần rừng gỗ này hơn. Chúc buổi đấu giá thành công. Nhờ tôi tiết lộ thông tin mà công ty Vĩnh Tường đã thắng buổi đấu giá rừng gỗ. Sau buổi gặp mặt hôm đó, nửa tháng sau tôi mới đến quán bar. Nhìn thấy tôi bước vào quán, Vĩnh mừng rỡ gọi. Tuệ Nghi. Tôi tiến lại chỗ Vĩnh đang ngồi, rồi sau đó bày ra vẻ mặt buồn chán, tôi nói. Chúc mừng công ty anh nhé. Cũng là nhờ có em giúp, không thì sao anh có thể cạnh tranh được với Quốc Trường, cảm ơn em. Tôi thở dài. Em đã phạm vào đạo đức nghề nghiệp rồi, nhưng nếu để chọn lại, em vẫn muốn giúp anh. Từ giờ em sẽ là người bạn anh chân quý nhất, em muốn gì hay thích gì cứ nói, anh sẽ mua cho em. Tôi bật cười. Bạn bè muốn giúp nhau thôi mà, em cũng phải cảm ơn anh thời gian qua, đã luôn ở đây uống rượu cùng em. Vậy nâng ly lên cho tình bạn của chúng ta nào. Vụ đấu giá thành công đã giúp công ty của anh ta vực dậy, nên hôm nay anh ta vui vẻ lắm. Anh ta lại bắt đầu nói chuyện hào sảng như mọi khi. Tôi thì chỉ ngồi khẽ cười nhạt. Một lúc sau vì uống nhiều rượu quá, nên tôi xin phép vào nhà vệ sinh. Vừa đi đến khu nhà vệ sinh, tôi thấy có người lướt qua người tôi, rồi đi vượt lên phía trước. Bình thường tôi cũng chẳng để ý gì đâu, nhưng khi ngửi thấy mùi hương thoáng qua trên người đó tỏa ra, tôi khẽ giật mình nhìn lên bóng dáng đang ở phía trước tôi kia. Quả thực rất quen thuộc. Tự dưng trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng. Tôi buột miệng gọi. Quốc Uy. Người đàn ông đó mặc nguyên một cây đồ đen, đội chiếc mũ lưỡi chai che đi cả nửa khuôn mặt. Quả thật mùi hương này, bóng dáng này rất giống với anh. Dù biết anh đã chết, nhưng trong tim tôi vẫn le lói có chút phép màu xảy ra. Nhưng dường như vì nhung nhớ anh quá mà tôi bị mở mắt rồi. Tôi gọi tên anh, nhưng người đàn ông ấy vẫn bước đi và không quay lại. Lúc này tôi biết mình đã nhận nhầm. Sao lại có người giống anh đến vậy chứ? Giống đến cả mùi nước hoa trên cơ thể. Tôi lại nhớ anh rồi, trái tim đau quặn thắt lại. Tôi ôm ngực ngồi sụp xuống dưới đất, bật khóc lên nức nở. Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào. Quốc Uy à? Về với em đi, em sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Lồng ngực tôi co rút lên từng cơn, hô hấp càng lúc càng nặng nề. Nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy đi khuất, mắt tôi bỗng nhòe đi. Tôi khóc nức lên, mặc kệ những người xung quanh đang nhìn tôi chỉ trỏ. Họ nghĩ tôi bị say rượu nên mới như vậy. Người ta bảo uống rượu để quên đi nỗi sầu. Nhưng tôi càng uống càng say thì lại càng đau đớn. Chưa một giây một phút nào tôi ngừng nhớ đến anh. Anh lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí của tôi. Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên anh được. Mãi một lúc sau tôi mới có thể đứng dậy được. Tôi mệt nhọc bước vào nhà vệ sinh rửa lại khuôn mặt cho tỉnh táo. Sau đó lại ra ngồi uống rượu với Vĩnh. Tại Vĩnh hôm nay tâm trạng vui nên uống rất nhiều. Lúc tôi từ nhà vệ sinh ra đã thấy hắn uống gần hết một chai rượu vang thượng hạng. Thấy hắn đã có vẻ say, tôi hỏi: anh muốn uống nữa không? Hắn ngồi gật gù giọng lè nhè: hôm nay anh với em uống tới bến luôn nhé. Được. Tôi vẫy phục vụ rồi gọi thêm một chai rượu vang nữa. Lúc này hắn đã ngà ngà say nên tôi rất dễ giở trò. Chúng tôi cùng nâng ly lên, nhưng chỉ có mình hắn uống. Còn tôi thì nhân lúc hắn không để ý, đổ nguyên ly rượu xuống dưới đất. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc hắn bị tôi chuốc cho say mềm. Tôi bật máy ghi âm lên rồi bỏ vào trong chiếc túi sách đặt trên bàn. Sau đó tôi bạo dạn quàng tay lên vai hắn, rồi bắt đầu tỉ tê. Anh biết không, anh là người bạn duy nhất của em đó. Cảm ơn anh, mỗi tối đều ở đây nói chuyện với em, khiến cuộc sống của em đỡ áp lực đi nhiều. Những ấm ức, những vất vả bao năm em phải chịu, nhờ có anh lắng nghe mà em được giải tỏa hết nỗi lòng. Từ giờ trở đi, anh là người bạn tốt nhất của em, là tri kỷ của em anh nhé. Được được, anh đồng ý, chúng ta là tri kỷ. Mà tri kỷ thì buồn vui phải chia sẻ cho nhau, có bí mật gì cũng phải nói cho nhau nghe, không được giấu giếm nhau chuyện gì đâu đấy, anh biết chưa? Anh biết rồi. Vậy em kể cho anh một bí mật nhé. Ừ, bí mật gì thế? Cái ngày Quốc Uy mất cũng là ngày luật sư phụ trách hợp đồng mua bán gỗ giữa công ty anh và công ty Quốc Trường biến mất. Vì thế tất cả hợp đồng mua bán, đơn khởi kiện đều biến mất. Vậy là khoản nợ khổng lồ đó, công ty anh không phải trả nữa rồi. Tên Vĩnh nghe tôi nói vậy liền cười lớn, hắn ta nói: chuyện đó anh biết mà, tên luật sư đó đã nhận được khoản tiền lớn của công ty anh, giờ về quê ở ẩn rồi. Tên Vĩnh lúc này đã say quá rồi. Hắn đã bắt đầu mất kiểm soát về lời nói. Tôi khẽ mỉm cười rồi tiếp tục dẫn dắt hắn vào trong. Anh đúng là cao tay, làm bạn với anh quả thật là đúng đắn. Em sẽ học hỏi được nhiều điều từ anh. Anh ta xua xua tay rồi khật khử nói: anh ấy à? Trước đây chưa từng bao giờ nghĩ sẽ làm ra loại chuyện bỉ ổi là đi quỳ tiền người khác. Nhưng lần này là tại thằng Uy nó ép anh quá. Công ty anh lúc đó đang thiếu hụt nguồn vốn và dòng tiền kinh doanh. Anh đã rất cố gắng để mau chóng làm thủ tục vay vốn, để lấy tiền trả nợ. Nhưng thằng Uy, nó liên tục thúc ép. Dù anh đã nói cho anh thêm thời gian nhưng nó không đồng ý và còn đòi khởi kiện công ty anh. Nó bức anh đến bước đường cùng, nhưng ông trời có mắt. Đúng lúc anh đang không biết xoay sở ra sao, thì có một người đến tìm anh thương lượng. Tuy mục đích của anh và người kia khác nhau, nhưng cùng chung một mối thù, đó là Quốc Uy. Chỉ cần diệt được mối hậu họa đó thì cả hai người bọn anh đều có lợi. Vậy là anh đã bắt tay với người đó. Chỉ có một điều anh không thể ngờ rằng, người đó đã ra tay quá tàn độc. Thật lòng anh không muốn ai phải chết cả. Dù được khoản tiền lớn nhưng lúc nào trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi và bứt rứt. Anh thật sự đã rất ân hận. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Anh chưa tâm sự chuyện này với ai cả, chỉ nói cho người bạn tri kỷ của tôi biết thôi đấy. Nhưng nói ra rồi cảm giác thật nhẹ lòng. Sau khi nghe được những lời này, tôi chợt nhận ra anh ta cũng không phải là loại người cặn bã xấu xa như tôi từng nghĩ. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì anh ta cũng đã gián tiếp gây ra cái chết oan uổng của Quốc Uy. Vì thế mà tôi không thể nào có thể dung thứ. Bất cứ ai có liên quan đến chuyện này, tôi sẽ truy xét đến cùng. Dù trong lòng lúc này đã ngùn ngụt lửa giận, nhưng tôi vẫn phải cố kìm lại. Tôi hít thở thật sâu rồi tiếp tục cuộc nói chuyện. Tôi nói: tính cách của Quốc Uy tôi còn lạ gì nữa đâu. Tôi cũng đã có lần căm phẫn đến mức nguyền rủa cho anh ta chết đi đấy. Anh ta luôn ép bức người quá đáng, Chắc có lẽ người kia cũng bị anh ta bức ép quá nên mới muốn trừ khử anh ta phải không? Tên Vĩnh nhếch mép cười nhạt rồi bảo, sau cái chết của Quốc Uy, tôi thì thoát nợ, còn cô ta thì được cả cơ ngơi đổ sộ. Nhưng cũng phải nói con ả đó mưu mô xảo quyệt và quá tham lam. Người đàn bà như thế tôi cũng còn thấy sợ. Nghe đến đây tôi như chết sững, trong lòng trào dâng một nỗi hoang mang đến tột độ. Tôi lại nhớ đến câu nói của anh ta, tưởng xa mà lại hóa ra gần. Người mà sau khi Quốc Uy chết sẽ được hưởng hết gia tài, thì còn ai khác vào đây nữa chứ? Tôi thật không thể tưởng tượng nổi, một người con gái bề ngoài nhu mì hiền lành như vậy, mà bên trong thâm độc và máu lạnh đến vậy. Dù Quốc Uy đã phần nào nhìn thấu được lòng dạ của cô ta, nhưng cuối cùng thì anh vẫn bị cô ta hại chết. Tôi nắm chặt bàn tay lại hỏi một câu chốt cuối cùng. Cô ả đó chính là con dâu nhà Quốc Trường phải không anh? Đúng đúng, chính con ả đó. Em đừng dây dưa vào nó ngay chưa, không lại rước họa vào thân đó. Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Lúc này chai rượu vang thứ hai trên bàn cũng đã gần cạn. Tên Vĩnh say khướt không biết trời đất gì nữa rồi. Nhưng trước khi gục xuống bàn bất tỉnh, anh ta vẫn cố nhắc nhở tôi. Nhớ đấy nhé, chuyện này chỉ có anh và em biết thôi. Nhìn anh ta nằm gục trên bàn, trong lòng tôi tự dưng có chút thương cảm và cả một chút áy náy khi đã lừa đảo lợi dụng lòng tin của anh ta bấy lâu nay. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi và anh là bạn của nhau, chỉ ngày mai thôi. Chắc chắn sau khi biết sự thật anh sẽ hận tôi lắm. Nhưng biết sao giờ, tôi cũng rất hận anh vì anh đã nhúng tay vào cái chết của người tôi yêu thương nhất. Tôi thở dài nâng ly rượu lên chạm vào cốc anh ta rồi đưa lên miệng uống cạn. Sau đó tôi lạnh lùng đứng dậy rời khỏi quán bar. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày. Tôi lấy điện thoại gọi cho bác Trường. Tôi nghẹn ngào nói nấc lên. Bác ơi, con đã làm được rồi. Đã có chứng cứ và tìm ra được hung thủ rồi. Bác tới gặp con nhé. Con sẽ cho bác nghe cái này. Giờ con đang ở đâu? Con đang ở quán bar. Được, ở nguyên đó bác tới đón. Tôi cúp máy rồi chọn một góc tối đứng chờ bác Trường. Bầu trời đêm nay không trăng không sao, dự đoán ngày mai chắc sẽ có trận mưa to đây. Tôi khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm. Quốc Uy à, em đã trả thù cho anh được rồi, anh hãy thanh thản ra đi nhé. Nhưng trước khi đi thì hãy về thăm em lần cuối được không? Nói xong tôi từ từ mở mắt ra thì bất chợt thấy một bóng người lướt qua tôi rất nhanh. Đến khi tôi mở to mắt ra nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Tôi cứ nghĩ mình gặp ảo giác nên cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nhiều. Đúng lúc này bác Trường cũng lái xe tới. Tôi leo lên xe của bác rồi nói. Chỗ quán bar nhiều người ra vào không tiện nói chuyện. Bác đưa cháu về nhà đã nhé. Bác gật đầu rồi lái xe đưa tôi về nhà. Khi chiếc xe đã dừng trước cửa nhà, bác Trường mới lên tiếng. Chứng cứ của cháu đâu? Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi nói với bác. Cháu đã ghi âm được cuộc nói chuyện giữa cháu và tên Vĩnh rồi. Nhưng sự thật này có lẽ sẽ làm bác giật mình. Bác phải hết sức bình tĩnh nhé. Bác Trường gật đầu, thấy bác đang có vẻ nóng vội lắm rồi. Nên tôi cũng nhanh chóng lôi máy ghi âm trong túi xách ra. Vì là ghi âm trong quán bar nên không tránh khỏi nhiều tạp âm. Vì thế mà chất lượng cuộc nói chuyện cũng kém đi. Tuy vậy thì bác Trường vẫn có thể nghe rõ. Nghe xong sắc mặt bác Trường trở nên dữ tợn. Bác giận dữ nghiến chặt răng. Khốn nạn, quá khốn nạn, đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán. Tôi e dè hỏi. Vậy bây giờ bước tiếp theo sẽ thế nào nữa vậy bác? Chứng cứ có rồi, kiện bọn chúng nó ra tỏa hết. Nhưng đây là những lời nói tên Vĩnh nói trong lúc say. Cháu sợ tòa án sẽ không chấp nhận. Bây giờ bác sẽ giữ đoạn băng ghi âm này rồi sẽ tính toán từng đường đi nước bước. Công việc của cháu đến đây là xong rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Nhưng cháu muốn được cùng bác làm sáng tỏ vụ án này đến cùng. Cũng đã đến hồi kết rồi mà, cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều. Tôi lắc đầu rồi sụt sịt. Bác không phải cảm ơn cháu đâu, trả thù cho Quốc Uy là trách nhiệm của cháu. đây có lẽ là điều cuối cùng cháu được làm cho anh ấy. Ừ, sau khi vụ án này kết thúc, hứa với bác cháu phải sống thật tốt đó nhé. Với lại ông mong cháu lắm đấy, có thời gian rảnh hãy đến thăm ông. Dạ vâng ạ. Thôi cháu vào nhà đi, bác về đây. Tôi chào bác Trường rồi bước xuống xe. Bác về rồi nhưng tôi thì không muốn vào nhà. Tôi vẫn đứng bần thần ngoài cổng ngước nhìn lên ngôi nhà của anh. Từ khi anh đi, ngôi nhà đã không còn hơi ấm của con người. Nó dần trở nên lạnh lẽo và u tối, như chính cõi lòng của em vậy. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ký ức ở đây, bây giờ chỉ còn lại là nỗi nhớ mong. Đang mải mê suy nghĩ, thì bỗng tôi nghe có tiếng người gọi tên mình. Tuệ Nhi. Tiếng gọi này sao ra diết quen thuộc đến thế. Dù chỉ là tiếng gọi rất nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là giọng của anh. Chẳng có lẽ anh về thăm tôi lần cuối sao? Tôi đảo mắt kiếm tìm thì chợt khựng lại khi thấy một bóng đen đang đứng dựa lưng vào cánh cổng nhà anh. Đúng là anh đã về thăm tôi rồi. Tôi òa lên khóc rồi chạy lại về phía anh. Tôi đứng im nhìn ngắm anh một lúc rất lâu. Khuôn mặt anh vẫn đẹp trai, tuấn tú, rạng ngời. Tôi nghẹn ngào hỏi anh. Anh về thăm em đó à? Anh khẽ gật đầu, tôi lại hỏi tiếp. Em ôm anh có được không? Anh cũng lại chỉ gật đầu. Đôi chân tôi run rẩy tiến từng bước đến gần anh hơn. Tôi nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh, rồi gục đầu vào lồng ngực anh. Lúc này khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, tôi mới giật mình ngước lên. Tôi cứ nghĩ mình gặp ảo tưởng, nên liền đưa tay ra sờ soạng khắp cơ thể anh. Sau đó tôi còn áp sát vào ngực anh. Tôi cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập, lồng ngực phập phồng như đang hít thở. Tôi sửng sốt kêu lên. Anh là gì vậy? Là người hay ma? Lúc này tự dưng tôi thấy anh bật cười. Anh đưa hai tay tôi áp lên má anh hỏi lại. Kiểm chứng từ nãy đến giờ mà vẫn không biết anh là người hay ma à? Tôi như không tin vào chính tai mình. Tôi cứ ngỡ mình đang ngủ mơ. Tôi tự véo vào tay mình một cái thật đau, thì mới biết đây hoàn toàn là sự thật. Tự dưng nước mắt ở đâu cứ tuôn ra như mưa. Thế nhưng nước mắt tôi cứ chảy ra đến đâu, anh lại đưa tay lên, lau khô đến đó. Anh dỗ dành. Em đừng khóc nữa, anh xót. Tôi mếu máo đấm vào ngực anh nói. Thời gian qua anh ở đâu, anh sống thế nào, tại sao lại không về thăm em? Anh ôm chặt lấy tôi rồi bảo. Chuyện kể ra dài lắm, anh sẽ kể cho em nghe sau. Còn bây giờ, anh nhớ em lắm. Dứt lời anh bế bổng tôi lên trên căn phòng của anh. Tôi chủ động ôm lấy cổ anh, sau đó đặt lên đôi môi anh một nụ hôn sâu lắng. Cảm giác thật ngọt ngào và đê mê, khiến trái tim khô héo của tôi bỗng thổn thức trở lại. Tôi thủ thỉ vào tai anh. Em yêu anh. Nhịp tim tôi khẽ rung lên, phép màu đã đến với tôi thật rồi. Anh đã trở về bên tôi, là sự thật không phải là mơ nữa, cũng không phải do tôi ảo tưởng. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lúc này môi tôi đã bị anh khóa chặt lại. Tôi chỉ có thể dùng hành động để diễn tả cảm xúc trong lòng mà thôi. Đêm đó chúng tôi quyến luyến quấn quýt bên nhau đến tận sáng. Khi thấy tôi bị kiệt sức như sắp ngất đi, lúc đó anh mới chịu buông tôi ra. Anh hỏi. Anh đi mua đồ ăn sáng cho em nhé, em muốn ăn gì nào? Tôi lắc đầu rồi ôm lấy anh bảo. Em không muốn ăn gì cả, em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi. Ừ, thế ngủ đi. Tôi mỉm cười rồi rúc trong lòng anh. Chúng tôi lại ôm nhau ngủ cho tới tận tối mịt. Đang ngủ ngon lành trong vòng tay của anh, thì bỗng nhiên điện thoại kêu lên ầm ĩ. Tôi khẽ nhíu mày rồi cầm điện thoại lên nghe, giọng vẫn còn ngái ngủ. Alo? Đầu dây bên kia giọng bác Trường trầm trầm. Hằng nó có bầu với Bảo Bảo rồi, bây giờ bác phải làm sao đây? Tôi nghe bác Trường nói vậy liền tỉnh hẳn ngủ. Tôi sửng sốt bật dậy hỏi lại. Sao cơ ạ? Hằng có bầu rồi á bác? Ừ, được 3 tháng rồi là con trai. Quốc Úy mất rồi, đứa cháu trai ấy là niềm hy vọng duy nhất của gia đình bác. Bây giờ bác không biết phải nên làm gì mới đúng. Bác muốn nhắm mắt cho qua mọi chuyện chỉ để có cháu trai nối dõi tông đường. Cháu biết đứa bé ấy nó không có tội tình gì cả. Nhưng tội mà mẹ nó gây ra không thể làm ngơ được. Cô ta đã nhẫn tâm giết con trai cả của bác đấy. kể cả chuyện có bầu này chắc chắn nằm trong kế hoạch của cô ta. Nhưng nếu bác khó xử thì cháu đã có cách. Chút nữa cháu sẽ dẫn một người qua nhà bác. Cháu muốn làm gì? Cháu định dẫn ai qua? Chút nữa bác sẽ biết, chắc chắn bác sẽ rất bất ngờ. Ừ được, vậy bác chờ cháu đến. Dạ. Tôi cúp máy xong, rồi qua nhìn Quốc Uy thì đã thấy anh đang nheo mắt nhìn tôi. Anh kéo tôi nằm xuống cánh tay anh rồi hỏi. Hằng có bầu? Tôi gật đầu. Thật tôi không biết cô ta đã làm gì với Bảo Bảo nữa. Dù hai người đó chưa kết hôn, nhưng đã về ở cùng nhau thì đã coi như vợ chồng. Có điều Bảo Bảo còn chưa đủ 18 tuổi nữa mà. Cô ta vội vàng như thế chỉ là muốn cướp cơ nghiệp này nhanh chóng về tay cô ta hay sao? Thật quá tham lam. Tôi nhìn anh rồi nói. Chắc anh biết rõ ai là người hại anh rồi chứ. Ừ, vậy mấy tháng qua anh đi đâu? Sao anh không trở về vạch mặt bọn họ? Anh nở nụ cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi, anh nói. Anh ở xa, nhìn bọn họ diễn kịch. Và cũng nhờ vậy anh mới biết người yêu anh bản lĩnh giỏi giang đến mức nào. Tôi hừ lạnh một tiếng, tôi giận dỗi. Anh thật biết cách giày vò người khác. Mấy tháng qua, trông thấy em đau khổ anh không thương em à? Mà dáng người tối qua trong quán bar là anh phải không? Anh vẫn luôn đi theo em đúng không? Thật ra thì anh mới quay trở về Lào Cai mấy ngày nay thôi. Vậy thời gian qua anh đã đi đâu? Mà sao anh lại thoát chết được một cách thần kỳ như vậy? Và cái xác người ta tưởng nhầm anh là ai? Anh đặt tay lên trán, ánh mắt nhìn lên trần nhà đầy buồn bã. Anh nghẹn ngẹn nói. Cái xác chết đó là cậu Long, người anh em thân thiết của anh. Cậu ấy đã dốc hết sức lực cuối cùng để giúp anh thoát khỏi đám cháy. Sau khi thoát ra được thì anh cũng đã bị thương nặng và anh được người đi rừng cứu. Mấy ngày sau anh tỉnh lại thì đã thấy trên khắp các mặt báo lên bài nói anh đã chết. Vì lúc đó anh đang thương nặng và phải điều trị nên cũng không muốn lộ tin anh vẫn còn sống ra bên ngoài. Anh sợ bọn chúng sẽ giở trò hại anh. Anh đã gọi điện nhờ bạn anh âm thầm đưa anh xuống Hà Nội chữa trị và trong lúc đó cũng nhờ người nghe ngóng tình hình ở công ty. Ban đầu anh cũng nghĩ chỉ có Vĩnh Tường mới có thể làm ra được chuyện này mà thôi. Nhưng thật không thể ngờ, người chủ mưu lại là người trong nhà. Dừng lại một chút, anh thở dài rồi nói tiếp. Anh cũng chỉ biết được sự thật này cách đây mấy ngày thôi. Sau khi đã hồi phục và khỏe hẳn, anh chưa muốn về nhà lộ diện ngay, mà tranh thủ thời gian đi tìm nhân chứng. Mà nhân chứng duy nhất chỉ có tên luật sư bị mua chuộc. Anh là người trực tiếp tuyển dụng hắn vào làm việc, nên thông tin về gia đình hắn anh biết rất rõ. Và nhờ thêm sự trợ giúp của bạn bè nữa, thì sau mấy tháng trời cuối cùng anh cũng tìm ra được ông ta đang sống một cuộc sống hưởng thụ trong vùng Tây Nguyên. Bị anh đe dọa nên ông ta đã khai hết ra rồi, và anh đã đưa được ông ta về đây. Anh có nhân chứng, còn em có bản ghi âm. Lần này chúng nó coi chạy đằng trời. Nhưng đúng lúc này Hằng lại đang có bầu, chắc phải hoãn lại vụ án tới lúc cô ta sinh xong và khi đứa con đủ 36 tháng, một thời gian cũng khá dài đấy. Đành phải chờ thôi, nhưng trước hết thì phải xử lý tên Vĩnh và những người có liên quan trước. Tôi gật đầu, sau đó hôn chụt vào môi anh rồi bảo. Vậy bây giờ anh đã muốn về nhà gặp mọi người chưa? Tất nhiên là muốn rồi. Vậy anh sửa soạn đi, em cũng về nhà thay quần áo đây. Ừ. Tôi hí hửng chạy về nhà, trên khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ. Thấy tôi bỗng nhiên tươi cười trở lại, ba mẹ tôi với cái tâm tỏ ra ngạc nhiên lắm. Mẹ còn đi theo tôi lên tầng hỏi han. Có chuyện gì mà làm con vui thế? Tôi ôm lấy mẹ rồi cười tươi đáp. Con lại có tình yêu rồi. Mẹ tròn mắt nhìn tôi, sau đó đôi lông mày mẹ khẽ nhíu lại, mẹ bảo. Mới hôm nọ vẫn còn đau buồn như muốn chết theo cùng Quốc Uy cơ mà. Sao giờ đã đổi lòng nhanh thế? Mẹ biết là người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống tiếp cho tương lai của mình thôi. Nhưng mẹ thấy con làm vậy là hơi nhanh đấy. Mẹ còn chưa quên được thằng Quốc Uy mà con đã quên được nhanh vậy sao? Tôi bật cười buông mẹ ra, sau đó không nói gì, lấy quần áo bước vào nhà tắm. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi ra ngoài vẫn thấy mẹ ngồi trên giường rầu rĩ. Tôi lên tiếng an ủi. rồi mẹ sẽ thích anh ấy như đã từng thích Quốc Uy. Đêm nay con sẽ cho gia đình mình một bất ngờ. Thế nhé, mẹ đừng buồn nữa, giờ con phải đi có việc đây. Lâu rồi tôi lại mới có cảm giác thoải mái thế này, được ngồi bên cạnh anh, đi trên nẻo đường quen thuộc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mà sao hôm nay tôi thấy con đường này dường như ngắn hơn thì phải, đi có một chút mà đã đến biệt thự nhà anh rồi. Tôi cùng anh nắm tay nhau bước vào nhà trước sự kinh ngạc của mọi người. Tôi hiểu cảm giác của mọi người lúc này, bởi tối qua chính tôi cũng không thể tin được rằng anh vẫn còn sống. Ai cũng xúc động chạy lại ôm chầm lấy anh, duy chỉ có Hằng đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt tái mét như không còn một giọt máu. Tôi tiến lại gần Hằng, khẽ nở một nụ cười lạnh. Cô ta hoảng sợ lùi lại vài bước, cô ta lắp bắp. Cậu định làm gì tớ? Tớ đang mang bầu đó. Nhìn vẻ ngây thơ lúc này của cô à, mà tôi cảm thấy ghê tởm. Một con cáo già mà luôn bày ra bộ mặt thỏ non. Đến nước này rồi mà cô ta vẫn còn tỏ vẻ ngây thơ như không biết gì. Tôi ghé vào tai cô ta nói nhỏ. Bộ mặt của cô ai cũng biết cả rồi. Hiện nguyên hình đi. Đừng giả đò nữa, nhìn mắc ói lắm đấy. Cô ta có vẻ tức giận lắm. Nhưng lúc này cô ta đâu có thể làm gì được tôi nữa. Cô ta bây giờ lo thân còn không xong nữa kìa. Dù cô ta đang mang bầu, nhưng tội lỗi mà cô ta gây ra rất lớn, không thể nào dung thứ cho được. Bác Trường bắt cô ta quỳ xuống dưới nền gạch, sau đó bật đoạn ghi âm của tôi lên cho cả nhà nghe. Sau khi đoạn ghi âm đó kết thúc, tất cả mọi người trong nhà đều dồn ánh mắt hình viên đạn về phía cô ta. Và điều tôi không thể ngờ rằng chính Bảo Bảo là người đầu tiên lao vào đánh cô ta. Bảo Bảo vừa khóc vừa liên tục đấm vào người cô ta. Bảo Bảo phẫn nộ hét lên. Lại độc ác, lại cầm thú. Cô hại anh Quốc Uy rồi còn đánh mắng tôi, làm tôi đau nữa. Cô hãy cút mau ra khỏi nhà tôi ngay. Nhìn phản ứng dữ dội của Bảo Bảo, tôi đoán rằng thời gian qua cô ta có lẽ đã đối xử không ra gì với thằng bé, nên bây giờ Bảo Bảo mới trở nên căm ghét cô ta đến vậy. Bác Tình cũng tức giận tát bôm bốp lên mặt cô ta, khiến hai bên má cô ta đỏ ửng. Lúc này thấy tình hình căng thẳng, ông nội liền lên tiếng. Thôi, dừng lại đi, đừng làm loạn lên nữa. Nghe ông nội nói vậy, bác Tình với Bảo Bảo mới chịu dừng tay. Hằng lúc này đã nằm dài xuống sàn, toàn thân run lên lẩy bẩy, nước mắt ứa ra như kiểu mình là người bị hại. Vì cô ta mà cả gia đình nhà bác Trường bị xáo trộn, Quốc Uy suýt chết và công ty thì bị tổn thất một khoản tiền lớn. Tôi không thể hiểu được một cô gái nhỏ bé như cô ta sao lại tham lam đến thế. Bác Trường lo cho cô ta và cả gia đình nhà cô ta không thiếu thứ gì, vậy mà cô ta vẫn còn chưa biết hài lòng. Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau. Tôi thì chỉ mơ ước có một cuộc sống bình yên bên người tôi yêu, không cần phải quá giàu có. Chỉ cần chúng tôi hạnh phúc, yêu thương nhau là đủ. Tất cả nhân chứng, vật chứng chúng tôi đã giao nộp cho bên luật sư để họ xử lý vụ án. Vì vụ án có liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức, nên vụ án bị kéo dài đến hơn 6 tháng. Hằng đang mang bầu nên được hoãn chấp hành án hình phạt tù. Còn Vĩnh và những người có liên quan bị phạt 20 năm tù về tội danh cố ý giết người. Trước khi công an đưa Vĩnh đi, tôi có đến gặp anh ta để nói lời xin lỗi. Vì dù gì tôi cũng đã lừa dối và lợi dụng lòng tin tưởng của anh ta. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có chút tia gì đó phức tạp. Thế nhưng anh ta không hề oán hận, than trách tôi một lời. Anh ta chỉ cười nhạt nói. Tôi đã làm sai thì tôi phải chịu tội. Em không có lỗi gì với tôi cả. Mà tôi chính là người có lỗi với em. Tôi mong rằng sau này em sẽ được luôn vui vẻ và bình an. Nói rồi anh ta lặng lẽ bước đi về phía trại giam. Nhìn bóng dáng đơn độc của anh ta dưới buổi chiều tà, khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay. Trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó có thể diễn tả bằng lời. Quốc Uy lúc này cũng đã đi đến bên cạnh tôi. Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, anh khẽ nói. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Những người bị chết oan uổng bây giờ cũng đã có thể ra đi thanh thản. Tôi gật đầu, sau đó nhìn anh mỉm cười. 6 tháng nay tôi và anh vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhau. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như đã mất anh, thì giờ đây tôi càng trân trọng anh hơn. Anh đi đâu tôi cũng đi theo đó, vì tôi rất rất sợ anh biến mất. Trên đường về nhà, tôi với anh ghé qua tiệm hoa mua một bó cúc trắng, sau đó đến thăm cậu Long. Nghe anh kể, sở dĩ mọi người nhận nhầm cậu Long là anh vì dáng người cậu Long rất giống anh. Hơn thế nữa, hôm đó ở trong rừng, cậu Long bị cảm cúm nên anh nhường cái áo của mình cho cậu ấy mặc. Vậy mà trong túi của chiếc áo ấy có cái ví da và chiếc đồng hồ của anh. Vậy nên khi cậu Long đã bị cháy đen đến biến dạng thì mọi người chỉ có thể nhận diện qua đồ vật ở trên người. Vậy nên khi nhìn thấy miếng vải áo nhỏ dính lên người cậu Long cùng chiếc đồng hồ và chiếc ví da chưa bị cháy hết thì ai cũng chắc chắn rằng đó là Quốc Uy. Vì cậu Long là trẻ mồ côi nên không có thân nhân nào tới nhận, vậy nên mọi người càng nghĩ đó là Quốc Uy. Vì lúc đó tinh thần ai cũng hoảng loạn nên chẳng nghĩ được gì nhiều. Và lại bác Trường cũng muốn làm kín đáo, không muốn bên truyền thông đến, nên đám tang lúc này tổ chức rất nhanh gọn. Lúc này đứng trước ngôi mộ của cậu Long, tôi cầu nguyện cậu ấy sớm được siêu thoát và kiếp sau của cậu ấy sẽ được hạnh phúc hơn, có một gia đình trọn vẹn hơn kiếp này. Tôi cũng không quên cảm ơn cậu ấy vì đã hy sinh cả tính mạng của mình để cứu Quốc Uy. Đời này tôi và Quốc Uy nợ cậu ấy một ân tình. Vài ngày sau đó, Hằng trở dạ sinh em bé, một bé trai nặng 4kg ra đời. Cậu bé nhìn kháu khỉnh đáng yêu lắm, làm tôi cứ bế trên tay nhìn ngắm mãi thôi. Nhà bác Trường sau bao lần họp gia đình, cuối cùng đưa đến quyết định sẽ không để Hằng nuôi đứa bé ấy. Dù biết làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng vì tương lai của thằng bé nên nhà bác Trường không muốn để thằng bé dây dưa với một người mẹ thâm hiểm như Hằng. Sau khi sinh con xong, Hằng bị đưa tới một nhà kho để giam lỏng, chờ đến ngày thi hành án. Tuy vậy thì nhà bác Trường vẫn chu cấp và chăm lo cho bố mẹ cô ta, để coi như trả công cô ta đã sinh cho Bảo Bảo một đứa con trai. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, cuộc sống của chúng tôi lại bình yên như xưa và tôi lại tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Tôi xin lại vào công ty để làm việc. Hôm tôi đến văn phòng thì thấy văn phòng đã được mở rộng và có thêm nhiều nhân viên hơn. Chị Kiều Anh nhìn thấy tôi liền chạy lại trách móc. Tưởng mất tăm mất tích rồi chứ, vẫn còn biết đường quay lại à? Tôi cười cười bảo, đâu có, em nói quay lại là chắc chắn sẽ quay lại mà. Chị Kiều Anh lử mắt lườm tôi, chị đánh vào tay tôi một cái rõ đau rồi nói, chị đang chờ em quay lại để xử tội đây. Em biết rõ thằng cha Sơn Đều Cáng và biết chị bị hắn ta lừa mà em lại không nói cho chị biết. May là chị tỉnh nên chỉ bị lừa tình cảm thôi, chị không bị lừa tiền đấy. Tôi gãi đầu e ngại bảo, em tưởng anh ta thật lòng với chị chứ, anh ta đưa cả ô tô cho chị đi mà. Ô tô nào của nó? Ô tô này là tiền chị bỏ ra mua, nó mượn thôi. Thật vậy á chị? Nhưng thôi, vì em là hàng xóm của anh Tùng nên chị tha thứ, không trách cứ em nữa nghe chưa? Nghe chị Kiều Anh nói vậy, tôi tròn xoe mắt lên kinh ngạc, tôi hỏi, sao chị biết anh Tùng? Người yêu chị nên chị chả biết thì sao? Uầy ơi, em không ngờ đấy, anh Tùng khù khờ vậy mà lại tán được người con gái xinh đẹp thế này. Cái gì? Chị tán anh ấy? Chị Kiều Anh cứ đưa tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trái đất này thật tròn. Chị Kiều Anh cuối cùng cũng sắp trở thành hàng xóm của tôi rồi. Kỳ này bác Mai có cô con dâu xinh thế này, kiểu gì cũng đi khoe khắp phố cho mà xem. Đợt này đang là mùa du lịch cao điểm, nên vừa mới xin lại vào công ty làm việc, tôi đã phải đi tour ngay. Chuyến tour đầu tiên sau khi tôi trở lại là dẫn một đoàn khách đi Hà Khẩu, mà đoàn khách này rất đặc biệt. Khi nhìn danh sách tên của khách hàng, tôi cứ tủm tỉm cười mãi. Đoàn khách đặc biệt này chính là gia đình tôi và gia đình Quốc Uy. Chẳng biết hai bên gia đình đã lên kế hoạch bao giờ mà giấu không cho tôi biết. Đến ngày đi tour, nhìn toàn thấy người nhà mà tôi chỉ biết cười khổ. Mọi người đều có mặt đầy đủ cả, riêng chỉ có Quốc Uy báo có việc bận nên không thể đi cùng được. Đến Hà Khẩu tôi dẫn đại gia đình đi ăn và đi chơi. Đến buổi tối tôi dẫn mọi người đến công viên ánh sáng tham quan và chụp ảnh. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi tôi thấy đột nhiên trên bầu trời pháo hoa nổ tung bốn phía. Cảnh tượng trước mắt thật rực rỡ làm sao. Tôi không thể ngờ rằng đêm nay ở đây người ta lại bắn pháo hoa. Tôi cứ mải miết ngắm từng đợt pháo hoa nổ trên bầu trời, mà không biết rằng Quốc Uy đã quỳ trước mặt tôi từ bao giờ. Đến khi nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình, tôi mới cúi xuống nhìn. Quốc Uy quỳ một chân trên mặt đất, tay cầm hộp nhẫn dâng lên trước mặt tôi, giọng nói trầm thấp. Tuệ Nghi, đến mùa xuân hoa nở, mình kết hôn nhé. Tôi bị anh làm cho xúc động không thốt lên được từ nào. Tôi hạnh phúc đến mức bật khóc. Chiếc nhẫn này anh đã đặt làm từ một năm trước. Cảnh tượng anh đeo nhẫn và ngón áp út cho tôi cùng với những lời chúc của mọi người xung quanh khiến trong lòng tôi không kiềm chế được sự kích động. Tôi ôm chầm lấy anh òa khóc nức nở. Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi thủ thỉ lời ngọt ngào vào tai. Tuệ Nghi, một đời này trong trái tim anh chỉ có một người con gái duy nhất, đó là em. Anh yêu em. Miệng tôi khẽ nở ra một nụ cười, tôi đáp lại. Quốc Uy à, em rất rất yêu anh. Anh như một ngọn nến thắp sáng trong cuộc đời của tôi. Bởi vì có anh mà tuổi thơ của tôi mới có một phần hồi ức đẹp. Bởi vì có anh mà cuộc sống của tôi có nhiều màu sắc, màu của hạnh phúc, màu của tình yêu. Và bởi vì có anh mà cuộc đời tôi trở nên hoàn hảo và ý nghĩa hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Bởi vì có anh của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.